Chương 2594, đốn ngộ, 8. Thao thiết tính tình, chơi mệt rồi chỉ sợ cũng sẽ đem nó nuốt. Tại Vân Lam không gian nó mặc kệ làm gì Vân Lam đều có thể biết rõ, cho nên tuyệt đối sẽ không có ngoa y y muốn giải quyết mộng hiểm thú về sau. Đầu này Văn Thanh bọn người mới dám chậm rãi tới gần. Ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam nói, lão đại, thật xin lỗi, chúng ta không thể hảo hảo chú ý chung quanh không ổn, còn kém chút hại ngươi. Nếu như bọn họ hại lão đại mà nói, như vậy đời này cũng sẽ không tha thứ mình. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền hề vải cười nói, nhân họa đắc phúc, tính là gì nhân họa đắc phúc mọi người vừa nghe liền tò mò. Vì sao mà nhân họa đắc phúc được nhiều chính là cái gì phúc Vân Lam gần nhất tâm cảnh vẫn luôn là táo bạo tình huống, bởi vì là thăng cấp nguyên anh về sau, có một ít mê mang. Mà lúc này, một chút đáp án đã tại trong lòng hiện lên. Cho nên cái này đối với nàng mà nói, chính là nhân họa đắc phúc. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Văn Thanh đám người vẫn không hiểu. Thế là, Vân Lam liền nhìn về phía một chỗ bị đông lại dược liệu nói, như vậy, cái này hẳn biết ta dược liệu quả nhiên mấy người liền trừng to mắt kịp phản ứng. Đu nở dê vở ơ y a còn có dược liệu lao đại, sinh linh đan dược vật liệu chúng ta đủ sao Văn Thanh đám người kinh hỉ. Tự nhiên, chỉ bất quá, ta muốn tiến thêm một bước nhìn xem mới có thể hay không thể đột phá về sau mới có thể có luyện chế sinh linh đan cơ hội. Đầu này Vân Lam đã cảm giác chính mình tại đốn ngộ danh giới hiện tại đã là nguyên anh, chỉ cần đột phá đến xuất khiếu, liền có thể luyện chế sinh linh đan hồi tiềm long đại lục. Cho nên, nghe nói như thế Vân Lam, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt liền đột nhiên chậm rãi nhìn xem Vân Lam mở miệng nói, không nổi, từ từ sẽ đến hắn đôi mắt tính mịch, tại chú ý tới Vân Lam không có cái khác tâm lý ảnh hưởng vấn đề sau mới buông ra tâm. Thế là, đầu này Vân Lam liền người không việc gì giống như khôi phục lại. Còn cần linh lực giải phong trên hòn đảo dược liệu, đồng thời cấy ghép đến bản thân không gian mới thở phào nhẹ nhõm. Sinh linh đan dược vật liệu đã tìm đủ, hiện tại còn kém thực lực Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch, ngay sau đó liền đột nhiên nói, chúng ta trở về trước ga tốt, lao đại đầu này Văn Thanh đám người gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên oanh long toàn bộ hòn đảo cũng bắt đầu chấn động, đầu này Vân Lam trừng to mắt, ngay sau đó liền nhìn xem lịch tiễn tức nói, không tốt, đảo này muốn sụp. Chúng ta tránh mau tại là một đám người đều nhanh bay hư không mà lên, sau đó liền nhìn xem phía dưới hòn đảo toàn bộ đều chìm xuống. Không có ngộng hiểm thú, nguyên lai đảo này QNZ tồn tại không được nữa. Nhìn tới, cũng là bởi vì ngộng hiểm thú nguyên nhân, nó mới có thể một mực tại trên biển vẫy vùng A thẳng đến hòn đảo hoàn toàn chìm. Tâm tình mọi người QNZ đi theo không hiểu thâm trầm. Hôm nay phát sinh tất cả phảng phất mộng cảnh. Rồi lại giống như hiện thực hung hăng cho bọn hắn một đòn. Bọn họ cũng không phải là không gì làm không được, cũng không phải thần may mắn vĩnh viễn chiếu cố. Thực lực bọn họ mặc dù cường đại, nhưng không có cường đại đến bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể khoảng trường. Cho nên nói, bọn họ còn truy cầu thực lực trên đường mà nói, còn rất rất xa con nở thìa ưu rất nhiều ngẫu nhiên ngăn trở có thể làm cho bọn họ thức tỉnh, không còn mù quáng bản thân thỏa mãn. Trở lại trên hải đảo. Ai biết Vân Lam liền đốn ngộ nguyên anh thực lực lập tức đã xảy ra cải biến, thực lực cường đại nghiêng mà ra chung quanh Văn Thanh đám người cứ nhìn Vân Lam thực lực đột nhiên liền phát hiện cải biến, từ nguyên anh thực lực, lập tức liền nhảy đến xuất hiếu. Chương 2595, tự nhiên điều hòa không khí, 9. Đốn ngộ tấn cấp là không cần kinh nghiệm lôi kiếp. Lúc này Vân Lam cảm giác được bản thân toàn thân linh lực đột nhiên liền như là dũng tuyển đồng dạng phồng lên. Lập tức nhắm mắt lại sau đó vận chuyển lên linh lực tại chính mình quanh thân du tẩu chung quanh Văn Thanh đám người còn có Lưu Niên Minh Nguyệt, lịch hiện tức 9 người nhìn xem Vân Lam bộ dáng liền đều không có quấy rầy nàng. Mà là tinh tĩnh rời xa nàng bên cạnh cho nàng một cái yên tĩnh hoàn cảnh. Lão đại đây là đốn ngộ đầu này Hùng Đại nói khẽ. Hẳn là, linh lực này tăng vọt lợi hại như thế, đồng thời còn không cần thiên lôi. Cũng chỉ có đốn ngộ mới có thể tránh cho thiên lôi khảo nghiệm đồng thời hưởng thụ thiên lôi chỗ tốt đầu này Văn Thanh vui vẻ nói. Lão đại thực lực cường đại, bọn họ đương nhiên càng thêm vui vẻ nghe nói như thế, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là thản nhiên nói, kinh lịch sinh tử, mới có thể có mặt khác một phen ngộ, đây chính là nhân họa đắc phúc ca một bên lịch tiện tức nhưng không có lên tiếng, nhìn xem Vân Lam, hẹp dài trong con ngươi tràn đầy phức tạp. Lam Nhi, ta hy vọng ngươi cường đại, lại không hy vọng. Ngươi tao ngộ những cái này không biết nguy hiểm. Hắn đến cùng, nên làm như thế nào mới tốt hay quanh thân linh lực bùng lên về sau, đầu này Vân Lam liền chậm rãi để chúng nó tập trung ở đan điền, lại ở trong kinh mạch mặt bơi chạy một vòng. Xuất khiếu thực lực đã là đại năng cường giả, hiện tại liền xem như toàn bộ tu tiên giới cũng không khả năng có. Không biết qua bao lâu Vân Lam mới chậm rãi mở mắt, lúc này đã lúc xế chiều, mặt trời không có độc ác như vậy. Đầu này Văn Thanh đám người dùng tiên linh lực vì nàng thổi gió cùng có chút hàn khí, cho nên đứng ở dưới ánh mặt trời lớn, đều không có ra mồ hôi. Đây chính là tự nhiên điều hòa không khí chúc mừng lão đại lại lên cấp đầu này Văn Thanh đám người hưng phấn nói. Buổi sáng âm ú cu nở dê toàn bộ đều quên nhìn xem mấy người bộ dáng, đầu này Vân Lam mới nơi nuối lỏng khí sau đó đột nhiên cười, mở miệng câu nói đầu tiên là đối với bọn họ cười nói, chúng ta rốt cục có thể trở về nhà. Vân Lam nói cho hết lời, toàn trường đều yên lặng đặc biệt là đầu này Văn Thanh đám người, khuôn mặt còn phảng phất không thể tin về nhà cỡ nào quen thuộc chữ. Đối với trước kia bọn họ mà nói lại là xa xôi bao nhiêu mục tiêu A Văn Thanh cũng là nói năng lộn xộn sững sờ nói, về nhà thực sự là về nhà sao khi đi đến tu tiên giới nháy mắt chính là hơn 2 năm, thế nhưng là ngay từ đầu, không biết lão đại tới tìm hắn môn. Đối với tương lai, bọn họ cũng không biết phải bao lâu cái một năm rồi lại một năm đến kiên trì bọn họ cái này xa không thể chạm mộng về nhà như vậy xa xôi đường xá, bọn họ đã từng lấy vì chỉ là xa xỉ mộng. Hùng đại hùng nhị, nhạc tử mấy người cũng là nước mắt đều nhanh muốn rơi ra đến đu nở dê vờ y a bọn họ lấy vì mình đời này đều khó có khả năng trở về. Bọn họ cho rằng muốn tu luyện thành thần, có lẽ mới có dạng này khả năng. Thế nhưng là, khi đó bọn họ thân nhân chỉ sợ sớm đã không có ở đây a lao đại, ngươi là nói thật sao chúng ta thực có thể đi trở về sao nhạc tử cũng là trừng to mắt sau đó không thể tin nhìn xem Vân Lam nói. Không nhớ thân nhân. Cái kia là không thể nào bởi vì, không biết bao nhiêu cái hàng đêm, bọn họ đều sẽ mơ tới thân nhân mình tóc tuyết bạch sau đó tuổi xế chiều xuống mồ hình ảnh. Loại này ác mộng để cho bọn họ lo nghĩ để cho bọn họ sợ hãi và trốn tránh. Nếu như không phải lão đại, chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không tin, bọn họ hiện tại liền có thể đi trở về vượt qua không gian, trở lại bọn họ nguyên bản địa phương. Cái này thực sự là thật sao nhìn xem 7 người hốc mắt hồng hồng bộ dáng. Đầu này Vân Lam hết sức chăm chú gật đầu, đương nhiên, ta nhất định sẽ mang các ngươi trở về. Chương 2596, Luyện chế sinh linh đan, 10. Nàng nói có thể đi trở về, liền nhất định có thể đi trở về, sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Lam Nhi thực lực nếu như cũng đã là xuất khiếu sơ kỳ, như vậy luyện đan đẳng cấp tăng lên cũng sẽ nhanh rất nhiều thế mà. Một bên Lịch Tiễn tức nhìn xem Vân Lam đôi mắt bình tĩnh nói. Kỳ thật hiện tại. Hắn vẫn là không có tử Vân Lam mới vừa bị thương lòng còn sợ hai bên trong đi ra. Bây giờ nhìn xem Vân Lam tân cấp, hơi thở dài một hơi đồng thời cũng là lo lắng nàng quá cực khổ. Luyện đan đẳng cấp tăng lên cu nở dê đồng dạng khó khăn, bất quá sinh linh đan ta đã suy nghĩ một năm. Cu nở dê cảm thấy mình hiện tại không nhất định phải tấn thăng tiên phẩm luyện đan sư cũng có thể luyện chế. Vật liệu đủ nhiều, ta có thể thử xem. Vân Lam sáng tỏ trừng to mắt nói. Bởi vì thực lực đủ rồi, luyện đan đều sẽ vững chắc rất nhiều. Cho nên nàng muốn thử xem nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lịch Tiễn tức cũng là chậm rãi câu môi lập tức nói, ngươi có thể, không có Lam Nhi làm không được sự tình. Là, ta nhất định có thể. Vân Lam đôi mắt sắc bén, đã hạ quyết tâm. Sinh linh đan vật liệu cực kỳ phức tạp, bất quá may mắn một năm qua này Vân Lam không có việc gì liền suy nghĩ, cho nên bây giờ vô cùng thuần thục. Đồng thời muốn luyện chế, nàng QNZ chuẩn bị rất nhiều phần tài liệu, có thể luyện tập rất nhiều lần. Đương nhiên, tốt nhất thất bại tỷ lệ càng ít càng tốt. Nghe nói như thế, đầu này Văn Thanh nhân tiện nói, lão đại, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, từ từ sẽ đến liền tốt, cấp bách cũng không gấp mấy ngày nay. Đúng a lão đại ngươi chính là nghỉ ngơi trước, ngày mai lại luyện chế a hôm nay mới vừa đánh một trận chiến, bọn họ tự nhiên muốn lão đại đi nghỉ. Vân Lam lại là trực tiếp cự tuyệt nói, ta mới vừa tấn cấp, tinh thần lực có thế so với các ngươi còn tốt hơn nhiều. Cái này luyện đan linh cảm đến rồi, cũng không thể trì hoãn, ta thử trước một chút. Sau khi nói xong, Vân Lam liền móc ra bản thân lò luyện đan. Bất quá thấy được lò luyện đan, Vân Lam liền nghĩ đến ngộng hiểm thú. Không biết tên này tại nàng không gian cùng đông đảo ma thú du ngoạn thế nào thế là, Vân Lam liền đem thần thức bỏ vào quả nhiên. Ngộ hiểm thú bởi vì đắc tội độc nhãn thú ngay sau đó bị Thao Thiết nuốt. Vân Lam, không đổ vật lại phân thần, Vân Lam liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở lò luyện đan bên trên. Sinh linh đan là tiên phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế đan dược, mà nàng chỉ là một cái tông sư cấp luyện đan sư. Thế nhưng là, nàng mặc dù là tông sư cấp luyện đan sư, có thế là đối với đan dược lý giải cùng tác dụng lại là không người có thế địch. Đồng thời hiện tại ở tu vi QNZ đột phá, cho nên thử một lần vẫn là có mấy phần nắm chắc. Nhìn xem Vân Lam đã quyết định xong bộ dáng, đầu này Văn Thanh đám người cũng chỉ có thể ủng hộ sau đó không quấy rầy canh giữ ở lão đại bên người. Lịch Hiển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là không nói lời nào, nhìn xem đầu kia luyện đan Vân Lam, bọn họ cũng là yên tĩnh bô y tiếp hưởng thụ lấy gió biển, sau đó bảo đảm nàng an toàn, không cho hải đảo ma thú va chạm đến nàng sinh linh đan so trong tưởng tượng còn khó hơn luyện chế đầu này lần thứ nhất luyện đan cẩn thận như vậy cẩn thận vứt xuống dược liệu, sau đó so đo phân lượng, kiểm tra vô số lần, sau đó thời khắc khống chế lửa cháy lớn nhỏ cùng nhiệt độ. Hóa linh đan, biểu thị bọn họ trở về thời cơ cho nên, nhất định phải thành công đương nhiên, không như mong muốn, tiên phẩm đan dược biết bao khó luyện lại thêm Vân Lam mới là tông sư cấp luyện đan sư. Duy nhất chống đỡ lấy nàng chính là nàng thực lực. Mỗi một viên sinh linh đan đều cực kỳ hao phí tinh lực, luyện chế xuống tới đều phải đưa vào lượng cực kỳ lớn tiên linh lực. Mà quả nhiên, phía trước luyện chế mấy lần, không hề nghi ngờ đều thất bại. Chương 2597, sinh linh đan thành, 1. Vân Lam cắn răng, sau đó liền chuẩn bị luyện chế lại một lần sinh linh đan dược vật liệu rất nhiều, phân loại đủ loại kiểu dáng, mỗi một lần luyện chế lại một lần, cũng phải cần tinh lực cùng thời gian. Thế nhưng là Vân Lam cũng không hề từ bỏ, nàng xem thấy thủ hạ lò luyện đan, từng khỏa dược liệu cẩn thận rút ra tinh hoa sau đó dung hợp. Cứ như vậy, vừa luyện chế chính là một ngày một đêm đầu này Văn Thanh đám người không dám quá yếu nhiều Vân Lam, chỉ là biểu lộ mang theo lo lắng, có chút không biết như thế nào mới có thể đủ hỗ trợ xuất ruột. Sinh linh đan này hao phí tinh lực xem xét cũng không nhỏ, lão đại đều lặp lại như vậy một ngày một đêm, ai thực sợ thân thể không chịu được nổi. Đầu này Hùng Đại ngưng lông mày lo lắng nhìn xem đầu kia Vân Lam nói. Chẳng lẽ lão đại nghĩ một lần đúng chỗ luyện chế thành công mới dừng tay nghe nói như thế? Những người khác cũng là biểu lộ ngưng trọng tiên phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế đan dược, Vân Lam đã là vượt cấp khiêu chiến, luyện đan không cần tấn cấp độ khó càng thêm lớn. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là khẽ cau mày nói. Bên cạnh Lịch Điển Tức từ đầu tới đuôi đều không nói gì, chỉ bất quá nhãn thần lại cũng không hề rời đi qua Vân Lam một bước thẳng đến trông thấy đầu kia Vân Lam đột nhiên dừng lại động tác trong tay, sau đó móc đan dược gì về sau mới lập tức đứng lên ngay sau đó đi tới nói. Lam Nhi đầu này Vân Lam khẽ nhíu mày ngay sau đó nhìn một chút tới gần Lịch Điển Tức nói, không được, còn kém một chút xíu cảm giác. Mỗi một lần dung hợp đều kém một chút liền tốt, Vân Lam cảm thấy mình còn cần lại nghiên cứu một lần. Nhìn xem nàng bộ dáng, Lịch Điển Tức có chút đau lòng, sau đó nói, trước đừng luyện, nghỉ ngơi một chút ta. Vân Lam nghe xong, thế là chỉ có thể coi như thôi. Dục tốc bất đạt, nàng không thể truy cầu cái gì đều một lần thành công hơn nữa. Sinh linh đan vốn là không có tốt như vậy luyện. Ân, Tốt Vân Lam nhìn xem hắn nhẹ nhẹ cười cười, thế là liền đi tới Văn Thanh đám người đầu này ngồi xuống. Chỉ bất quá trong lòng lại là vẫn luôn suy nghĩ lấy, vừa rồi luyện chế vấn đề. Rốt cuộc là cái gì nhìn xem nàng bộ dáng, đột nhiên một bên Lịch Điển Tức tại nàng ngồi ở phía dưới liền giúp nàng đè lên huyệt thái dương, ngay sau đó liền cưng chịu nói, đừng suy nghĩ đồ ngô cờ, trước thư giãn một tí, khả năng liền có cảm giác rồi. Lịch Hiển Tức xoa bóp cường độ vừa vặn, Vân Lam cũng nhịn không được hề hoài nhắm mắt lại. Đúng rồi, lão đại, ngươi nói chúng ta có thể đi trở về, là như thế nào có thể trở về, có cái gì đặc thù biện pháp sao, không cần thực lực yêu cầu liền có thể sao? Đột nhiên, một bên Văn Thanh hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Lão đại nói có thể dẫn bọn họ trở về, mặc dù là tin tưởng. Chỉ bất quá tin tưởng là tin tưởng, lại là có một ít nghi hoặc. Nghe nói như thế. Đầu này Vân Lam liền chậm rãi cười nói, đương nhiên là có phương pháp, chỉ bất quá cũng không tiện nói, đến lúc đó các ngươi liền biết không gian truyền tống tụ quyền loại chuyện này thực tại giải thích kha la phiền thoái, đến lúc đó nhìn xuất ra tới cho bọn hắn nhìn, bọn họ tự nhiên liền biết. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đám người càng hiếu kỳ hơn. Không biết là phương pháp gì, lại có thể tùy ý xuyên toa vừa đi vừa về hai cái thế giới bất quá một bên Lịch Điển Tức đến là biết rõ. Bởi vì Vân Lam đã từng rời đi, hắn tận mắt nhìn thấy, cũng biết cái kia không khỏi truyền tống tụ quyển dáng dấp ra sao, ai không biết Tiềm Long Đại Lục hiện tại là bộ dáng gì, ngươi nói chúng ta trở về, mọi người còn có nhận hay không cho chúng ta. Đột nhiên, một bên Nhạc Tử cảm thán nói, Tiềm Long Đại Lục ga nhà bọn hắn là ở chỗ này, không biết bao lâu không thấy thân nhân mình, mặc dù Lao Đại nói, đã để cựu vương ra, ước không, đã để Hoàng thượng chiếu cố bọn họ thân nhân. Thế nhưng là, bất kể như thế nào đều vẫn là lo lắng a. Chương 2598, Tiềm Long Đại Lục 2. Nhìn xem đám người đột nhiên đa sầu đa cảm tâm tình, đầu này Vân Lam tự nhiên có thể minh bạch loại tâm tình này. Yên tâm đi, chỉ cần luyện chế xong sinh linh đan, chúng ta liền có thể đi về. Nhìn thấy Cầm Di, còn có Mạc Trần, Hiên Viên tướng quân, Tạ đại nhân bọn họ. Vân Lam ánh mắt cũng là đặt ở xa xôi địa phương, nói xong những tên này thời điểm, nàng làm sao không kích động nàng tìm Tơ Y Văn Thanh bọn họ. Thời gian so với nàng trong tựa nở dê tượng muốn nhanh hơn nàng thực hiện bản thân lương thuận nếu nói, không để cho Tiềm Long Đại Lục người thân thất vọng. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Văn Thanh mấy người cũng là tâm tình kích động. Những cái này quen thuộc danh tự ở bên thai xuyên qua, phảng phất mọi thứ đều về tới xa xôi nhất lúc trước. Những cái kia bình thường đơn giản gặp gỡ, cùng lao đại xuất sinh nhập tử, từng bước một trưởng thành thời gian, quá đáng quý. Mặc dù mọi thứ đều trở về không được, bởi vì bọn hắn càng thêm cường đại, lại cũng sẽ không là đã từng bọn họ. Thế nhưng là, loại này sơ tâm cùng chân thành tha thiết, lại như cũ duy trì không biến. Đầu này Văn Thanh cũng là đôi mắt ngưng trọng lại tinh mịch, không biết mẹ hiện tại tại thế nào, hắn đã tới tu tiên giới hơn 2 năm, mặc dù nghe không dài. Có thế là đối với chờ đợi thân nhân mà nói, nhất định là lòng nóng như lửa đốt. Không sai, so sánh với Văn Thanh chờ tâm tình người ta, tại Tiềm Long Đại Lục lại là mặt khác tình cảnh. Ở cách chiến thần đại nhân rời đi hơn 2 năm, Bắc Cảnh đế vương đã hoàng vị thành thục, có lục vương ra đến đỡ, còn có một chi bộ đội thần bí phụ trợ, Bắc Cảnh hoàng triều phồn vinh hương thịnh tới được đỉnh phong thời kỳ. Chỉ bất quá, đáng tiếc là, Trương Đạt bọn người ở tại một năm trước liền đã tự động rời đi Tiềm Long Đại Lục, về hiện đại báo cáo. Bọn họ chờ mong cùng lão đại của mình gặp nhau lần nữa. Bắc Cảnh hoàng cung ô ô ô ô tô tiếng rít đang lao vùn vụt, vượt qua hoàng cung còn có rộng rãi quảng trường, màu xanh quân đội xe thể thao như là dã thú liền xông ra ngoài, mà phía sau thì là một đoàn hoàng cung thị vệ cùng thái giám đuổi theo chạy trước hô, hoàng thượng mau trở lại không sai, lái ô tô là Lịch Mặc Trần, hắn lúc này thuần thục nắm giữ ô tô đủ loại hoa thức kỹ năng, cùng lúc trước Vân Lam dạy hắn có liều mạng. Lúc này lại lái ô tô bắt đầu chạy ra khỏi Huyền Vũ môn bên ngoài. Cung bên trong thị vệ cùng thái giám nhìn thấy tọa giá này liền biết là hoàng thượng chuyên môn xe yêu, là chiến thần đại nhân đưa bảo bối. Thế là toàn bộ đều dọa đến nhượng bộ ra, phải biết bị thứ này đụng nhưng rất khó lường. Tốc độ này còn bên ngoài đặc thù kim loại, không cần thử, liền biết bị đụng một cái tuyệt đối ta. Mà lúc này phía sau xe hơi, đuổi theo một đoàn thị vệ còn có thái giám tự nhiên cũng là thở hồng hộc bộ dáng. Dẫn đầu là Bác Đức, hắn nhìn xem đầu kia phi tốc chỉ để lại cái đuôi đều ô tô không khỏi khóc không ra nước mắt nói, hoàng thượng lại xuất cung, ai nhanh lên đi gọi Nhiếp Chính Vương tới. Nhưng mà, ai biết hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên Nhiếp Chính Vương giá lâm đằng sau lập tức quỳ ngã đầy đất. Đầu này Bác Đức lập tức kịp phản ứng, sau đó quỳ xuống nói, tham kiến Nhiếp Chính Vương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nhiếp Chính Vương tự nhiên cũng chính là Lịch Doanh Viêm, so sánh với mấy năm trước hắn. Hiện tại hắn nhiều hơn mấy phần ổn trọng, thiếu thêm vài phần lệ khí, thoạt nhìn nhu hòa rồi lại không mất uy nghiêm và lăng lệ. Lúc này thân ảnh thon dài, một thân màu đen kim trảo áo mãng bào, ngũ quan vẫn như cũ tuấn mỹ thâm trầm, cực kỳ thâm thúy con người, ngũ quan quỷ phụ thần công, một đôi môi mỏng mãi mãi cũng là đạm mạc biên độ. Theo Lịch Doanh Viêm đi tới, đám người triều bái, quỳ xuống một mảnh. Chương 2599, Hoàng thượng lại xuất cung, 3. Mà phía sau hắn lúc này cũng là ủng hộ lấy một đám người, cung kính vô cùng. Nhiếp Chính Vương mặc dù không có mấy năm trước sát khí rất nặng bộ dáng để cho người ta sợ hãi, nhưng là bây giờ QNZ không tốt đẹp được đi đâu lạnh cả người, uy nghiêm càng sâu trước kia. 2 năm này nhiều, tất cả mọi người nói Nhiếp Chính Vương phụ tá hoàng thượng nhất định là hư tình giả ý, cuối cùng nhất định sẽ đoạt lại hoàng vị, bây giờ bất quá là phẫn diễn tốt nhân vật. Cuối cùng đều chỉ là vì một lần nữa dựng đứng tốt danh tiếng, lập công chu tội, sau đó chờ cơ hội lại lên ngồi vị trí kia. Đối với cái này tất cả, Nhiếp Chính Vương cho tới bây giờ đều không có giải thích qua, nhưng là một bên Bắc Đức biết rõ, năm đó cái kia Lục Vương gia đã không tồn tại nữa. Lịch Doanh Viêm là thật thay đổi tốt hơn bằng không thì cũng sẽ không một lần nữa đem hắn gọi về cùng, sau đó phụ tá hoàng thượng. Lúc này Lịch Doanh Viêm nhìn Bắc Đức một chút, ngay sau đó liền thản nhiên nói, Phó Tổng Quản không cần đa lễ, ngươi là tiên hoàng trước mặt lão quản sự, luận tư lịch, ta không chịu nổi dạng này lễ, về sau lễ này thì miễn đi nâng lên tiên hoàng thời điểm. Rõ ràng Lịch Doanh Viêm trên khuôn mặt thì có một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy biến hóa. Nghe nói như thế, Bác Đức đôi mắt xẹt qua có chút thụ sủng nhược kinh, ngay sau đó liền sợ hãi nói, nhiếp chính vương nghiêm trọng, lao nô thủy trùng cũng là nô tài, làm sao có thể cùng nhiếp chính vương tôn quý so sánh lễ này, làm sao có thể mì hệ nờ Lục Vương gia thực cùng trước kia không đồng dạng, đặc biệt là đối với tiên hoàng thái độ, lại cũng không có trước kia cực đoan. Đu nờ dê vờ ơ y a bình thường trở lại, thế nhưng là, tiên hoàng ngài lại ở nơi nào Bác Đức lập tức có chút phiền muộn, không biết hắn sinh thời. Có hay không còn có thể nhìn thấy tiên hoàng đầu này. Lịch Doanh Viêm nhìn thoáng qua Bác Đức bộ dáng, ngay sau đó liền đột nhiên nói, hoàng thượng đi nơi nào lúc này, Bác Đức mới phản ứng được trừng to mắt, ai nha nhìn ta trí nhớ này hắn là có lời muốn đối với nhiếp chính vương nói, đột nhiên liền quên đi thế là Bác Đức liền lập tức cung kính xoay người. Hành lễ nói, nhiếp chính vương, ai hoàng thượng hắn lại mở ra chiến thần đại nhân tiện hắn tỏa giá đi thôn thực phủ. Cơ bản thường cách một đoạn thời gian, hoàng thượng tất nhiên sẽ đi thôn thực phủ cùng Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm đám người họ gặp, cùng một chỗ hoài niệm chiến thần đại nhân tại thời điểm. Bác Đức lúc đầu lấy vì nhiếp chính vương nhất định sẽ nổi giận hoàng thượng lại vứt xuống tấu chương đi ra ngoài chơi. Ai biết, trước mặt tôn quý nam nhân chỉ là trầm mặc chốc lát, sau đó liền chậm rãi thâm trầm nói, xe đã nhanh đã hết dầu, liền để hắn một lần cuối cùng lấy hết sạch ra không cần lại cản hắn, mấy ngày nữa. Là một cái đặc thù thời gian. Đặc thù thời gian đầu này Bác Đức kinh ngạc. Vân Chiến Thần, năm đó chính là lần này rời đi ai biết Lịch Doanh Viêm đột nhiên nhẹ nhàng truyền đến, nghe không ra trong đó suy nghĩ. Mà Bác Đức lại là lập tức hiểu được, thì ra là thế. Nguyên lai bệ hạ lại đột nhiên đi ra ngoài. Hơn nữa còn dùng tới mấy trăm năm đều cái gì không thể hao phí xe dầu. Cái kia cứ như vậy để cho Hoàng thượng đợi ở bên ngoài sao Bác Đức sầu lo. Hiện tại tại thiên hạ an khang, không nguy hiểm như vậy, ngươi liền phái mấy cái lợi hại thị vệ trong bóng tối bảo hộ liền tốt. Lịch Doanh Viêm phân phó nói, là, nhiếp chính vương. Bác Đức cung kính đáp ứng. Bác Đức lui ra về sau, đầu này Lịch Doanh Viêm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, màu đen mạ vàng áo choàng cùng màu đo mặt tường tạo thành cực kỳ lớn tương phản. Tuấn Mỹ khuôn mặt vẫn như cũ đạm mạc, thế nhưng là một đôi hẹp dài trong con ngươi lại là chứa đầy người khác nhìn không thấu thâm trầm. Thân ảnh thon dài hình thành cô ảnh, sau lưng cung kính hạ nhân cúi đầu, cái kia sợ hãi bộ dáng càng ngày càng đột hiện hắn cô liêu. Chương 2600, Thôn Thực Phủ, 4. Lịch Mặc Trần cứ đi thẳng một đường xe báo táp, xông ra Huyền Vũ Môn sau lại chạy ra khỏi cửa cung. Lúc này ở cửa cung thị sát Truy Phong Truy Vân hai người vừa vặn đang khiển trách cửa cung bọn thị vệ muốn thường xuyên giữ vững tinh thần thời điểm ô ô ô như vậy to ô tô thanh âm truyền đến. Ngay sau đó đầu này thị vệ liền trừng to mắt nói, hoàng thượng nhanh mau tránh ra đầu này Truy Phong Truy Vân nhìn thấy Lịch Mặc Trần tọa giá, trước tiên kịp phản ứng sau đó hướng về phía chung quanh bọn thị vệ hô. Hoàng thượng tọa giá nhưng không mọc mắt con người, bọn họ không tránh, trực tiếp đụng tới khả năng đều có. Dù sao, Lục Vương gia trước kia chính là một cái tiểu ác ma, hiện tại mặc dù tốt hơn rất nhiều thế nhưng là cũng không có tốt đi đâu vẫn là ưa thích trêu cả người. Thế là cửa thành một trận chiến tranh loạn lạc, tất cả thị vệ toàn bộ hướng về hai bên nhảy tới, sợ bị ác ma hoàng thượng đụng thành bánh nướng. Truy Phong Truy Vân hai người cũng là khinh công nhảy lên liền tránh khỏi, nhìn xem hướng ra khỏi cửa thành xe Việt dã, Truy Phong cùng Truy Vân hai người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền chăm miệng một lời, hôm nay ngày gì nhìn tới, hoàng thượng lại muốn đi thôn thực phủ. Truy Phong kịp phản ứng nói, đi, chúng ta cũng đi. Truy Vân quyết đoán nói, hiện ta y bo nở họ nghề nghiệp liền là bảo vệ Lịch Mặc Trần, thoạt nhìn chức trách so trước kia nhẹ nhõm nhiều. Thế nhưng là kỳ thật loại này dườm giả sự tình quá nhiều, mới là mệt mỏi thành chó a. Thế là Truy Phong Truy Vân hai người liền lay đi theo Lịch Mặc Trần xe đi. Đầu này Lịch Mặc Trần lái xe hơi, ngây thơ bộ dáng đã hoàn toàn không gặp. Đã từng lăn lộn đời tiểu ma vương đã hóa thân lớn lên thiếu niên ngây ngô bộ dáng. Làm hoàng thượng về sau, mặc dù làm hao mòn hắn một chút liệt căn, thế nhưng là lại không chút nào biến mất hắn đối với chơi chấp nhất lịch mặc Trần Bạch Ngọc khuôn mặt tay cầm tay lái, trên đường cái toàn bộ đều là người đi đường, thế nhưng là hắn xe vừa ra, lập tức tất cả mọi người quỳ xuống nói, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái này màu đen xe chính là bệ hạ tọa giá, ai không biết, ai không hiểu nghe nói xe này vẫn là chiến thần đại nhân đưa, cho nên đám người chính là càng thêm cung kính. Đám người nhượng bộ, lịch mặc Trần xe trực tiếp đạt đến thôn thực phủ cửa ra vào. Xuống xe, đóng cửa, một mạch mà thành thôn thực phủ bên trong chiến thần phủ Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm mấy người cũng là thấy được ngoài cửa lịch mặc Trần xe. Cái này âm thanh kỳ quái, sớm chỉ nghe thấy. Thế là liền nguyên một đám ra thôn thực phủ cửa ra vào, ngay sau đó liền thấy đầu kia lịch mặc Trần một tấm vẫn như cũ ngây ngô khuôn mặt lại là cao lớn không ít thiếu niên hoàng đế từ trên xe Việt dã vạn chúng chú mục đi tới. Ngây ngô khuôn mặt mặc dù tuổi nhỏ, tuy nhiên lại đã uy nghiêm sơ hiển. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mấy người quỳ xuống đất. Đằng sau thôn thực phủ hạ nhân QNZ toàn bộ là cung kính quỳ xuống, mà quỳ ở phía trước là Trương Lan cùng A Lang. Hai người đã hoàn toàn trở thành thôn thực phủ bề mặt người phụ trách, thời gian đã từng non nớt, trở nên láo thành rất nhiều. Nhìn xem quỳ xuống đất cả đám, đầu này lịch mặc Trần liền chậm rãi giơ tay lên nói, bình thân không có đã từng lỗ mãng, đế vương khí khái nhất định hiển lộ không bỏ sót tạ ơn hoàng thượng Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm đám người cùng kính đứng dậy về sau. Đầu này lịch mặc Trần mới chậm rãi đạp vào nói, bao xương chuẩn bị xong chưa nghe được hắn lời nói. Đầu này Trương Lan dẫn đầu nói, bẩm hoàng thượng, đã chuẩn bị xong thế là, lịch mặc Trần mới thiếu niên láo thành tại vạn. Chúng chú mục bên trong chậm rãi đi vào nói, dẫn đường đi. Chương 2601, Vân tỷ tỷ ngươi ở chỗ nào, Nam. Là, hoàng thượng A Lãng lập tức đứng dậy liền hướng lấy lịch mặc Trần cung kính khom lưng nói ngay sau đó dẫn đường đi thẳng đến lịch mặc Trần thân ảnh trực tiếp biến mất ở quần chúng trước mặt. Đầu này dân chúng mới nghị luận ở Mỹ nói. Các ngươi có không có cảm thấy hoàng thượng chững chạc hồi lâu, không giống như kiểu trước đây tinh lịch không sai xác thực biến hồi lâu dạng này hoàng thượng vẫn là lấy lúc trước cái cựu vương ra sao bất quá bất kể như thế nào hoàng thượng làm sao cải biến. Đối với chúng ta Bắc Cảnh mà nói cũng là vô cùng tốt. Suy không muốn sống nữa, hoàng thượng cũng dám nghị luận nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ nghị luận toàn bộ đều bị chiến Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm đám người nghe lọt được. Đồng thời nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ ý vị thâm trường hoàng thượng hiểu chuyện ha ha, đúng như này sao nếu như hoàng thượng có thể hiểu chuyện, vậy thì thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Đông đảo dân chúng cũng không biết, ở tại bọn họ nhìn không thấy địa phương, bao xương bên trong lịch mặc Trần đã sớm sủi lơ tại trên ghế salon đồng thời khôi phục tiểu hài tử tùy tiện ngay sau đó hướng về phía bao xương bên trong vạn lao ra nói, làm hoàng thượng thực sự là quá mệt mỏi, trước người một bộ. Sau người một bộ, muốn biểu hiện bình tĩnh, tỉnh táo, đại khí, nghiêm cẩn, không thể giống như kiểu trước đây lô mãng, thực sự là quá mệt mỏi mà đợi tại bao xương bên trong vạn lao ra cũng là nhìn xem lịch mặc Trần chậm rãi cười một tiếng, hoàng thượng, nhưng là bây giờ dân gian khắp nơi đều là khen ngươi đâu nói ngài so cửu vương gia thời điểm tốt hơn nhiều lắm, cửu vương gia thường xuyên đến thôn thực phủ, cùng vạn lao ra bọn họ cũng là thẳng tới thẳng lui, nhưng lại nói chuyện không kiêng kỵ gì. Nghe được vạn lao ra lời nói, cựu vương gia thì là đột nhiên thở dài nói, ngươi nói vân tỷ tỷ nàng tìm tơ y văn thanh bọn họ hay không cũng không biết vân tỷ tỷ lu cờ na ho trở về mà đúng lúc này, Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm bọn họ thì là chậm rãi đẩy cửa tiến vào, hoàng thượng ai lịch mặc Trần ghé vào mặt bàn hung hăng thở dài tiếng. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Trung Tiêu Tiêu liền hiếu kỳ nói, hoàng thượng đây là thế nào nhớ chiến thần đại nhân chứ một bên vạn lao ra lười biếng nói. Nghe nói như thế, đầu này Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm mấy người cũng là kịp phản ứng, ngay sau đó liền đồng dạng mấy phần gánh nặng tâm tình. Chiến thần đại nhân đi tìm thanh lân tướng quân bọn họ, thế nhưng là thanh lân tướng quân bọn họ là từ Tây Cảnh không gặp, chúng ta đã từng đi nơi nào tìm qua, thế nhưng là truyền thuyết kia bên trong tiên lăng gì chỉ lại là một chút phản ứng đều không có. Ai cũng không biết, bọn họ bây giờ là ở nơi nào Hiên Viên Nhất Chiêm ngưng lông mày nói. Đúng ai chẳng lẽ cái thế giới này bên ngoài thực cũng vô số thế giới Nhan Như Diệc cũng là thở dài. Nhưng lại lúc này Trung Tiêu Tiêu đột nhiên nói, chúng ta có lẽ tin, thế nhưng là cầm gì các nàng là không tin. Hai năm này, thân thể nàng như thế không tốt, chính là vẫn luôn cho là chúng ta lừa nàng, cảm thấy Thanh Lân tướng quân bọn họ nhất định chết rồi, là chúng ta ẩn giấu đi bọn họ tin chết tới dỗ dành nàng. Nghe nói như thế, đầu này Lịch Mặc Trần lập tức đứng lên, ngay sau đó liền lo lắng nói, Cẩm Di thân thể lại không tốt sao? Cẩm Di hiện tại cũng là từ An An chiếu cố, nhưng là Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu bọn người sẽ thường xuyên đi xem nàng. Cẩm Di hiện tại thân thể càng ngày càng kém, mấy người cũng là lo lắng không thôi. Ai hôm nay thụ điểm phong hàn, ta để cho Hiểu Hiểu tại đó chiếu cố đầu này, Nhan Như Diệc nói. Cái gì phong hàn vậy, các ngươi ở chỗ này lấy làm gì? Lịch Mặc Trần trừng to mắt lập tức nói, đi đi Thanh Lân Phủ. Chương 2602, Thanh Lân Phủ, 6. Thanh Lân Phủ, lúc này Dương Hiểu Hiểu lo lắng trong phòng ngủ đi tới đi lui, ngay sau đó nhìn thấy một vị con cái hòm thuốc lão người đi ra, sau đó liền lập tức đi tới nói, Thái Y Y, như thế nào hai năm này, Thái Y Y vào nhiều nhất chính là Thanh Lân Phủ, tòa này vinh dự phủ đệ, cùng chiến thần phủ giống nhau là toàn bộ Bắc Cảnh đều cực kỳ cung kính tồn tại. Liền xem như tướng quân đổi lại, QNZ không có tư cách chuyển vào cái này Thanh Lân Phủ đến. Nhìn xem Dương Hiểu Hiểu vội vàng tới bộ dáng, đầu này Thái Y Y lập tức cung kính nói, Dương Tiểu Thư Dương Hiểu Hiểu là thượng khanh đại nhân ái nữ, tự nhiên đến vạn phần cung kính. Như thế nào? Dương Hiểu Hiểu sốt ruột vội hỏi. Nghe được nàng tra hỏi, ai biết đầu này Thái Y Y thở dài lắc đầu nói, Cẩm phu nhân là hậm hực đã lâu, hiện tại mặc dù là mặt ngoài phong hàn, nhưng là nàng thực lại là tâm bệnh chồng chất, hiện tại một điểm nhỏ triệu chứng cũng là nghiêm trọng không thể chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ, gió này lạnh tăng thêm, nếu là không giúp Cẩm phu nhân khơi thông trong lòng tích tụ, chỉ sợ khó nói phong hàn nói nhẹ cu nở dê nhẹ, nói nặng cu nở dê nặng, có đôi khi, cũng là muốn mạng người. Đặc biệt là Cẩm Di hiện tại chống cự lực kém, đồng thời niên kỷ lại lớn. Như thế nào thụ dày vò như vậy? Đầu này Dương Hiểu Hiểu nghe xong, sau đó trừng to mắt không thể tin nói, không có những biện pháp sao khác? Lưu Thái Y Y, kê đơn thuốc đâu không phải đem phong hàn chữa cho tốt, Cẩm Di cu nở dê liền tốt sao? Nghe nói như thế, đầu này Lưu Thái Y Y chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu nói, Dương Tiểu Thư, ta cũng muốn cứu hảo Cẩm lão phu nhân a, nàng không đơn thuần là chúng ta Bắc Cảnh nhất phẩm hạo minh phu nhân. Càng là Bắc Cảnh đại công thần A, lão phu cũng không muốn Thanh Lân tướng quân mâu thân thụ như thế cực khổ ra y vo. Thế nhưng là, phong hàn này thoạt nhìn là nhỏ, thế nhưng là Cẩm thân thể phu nhân là lâu ốc thành tích, một chút xíu ốm đau đều không chịu nổi. Đây chẳng qua là cái tiểu bạo phát cửa, nhưng là thân thể Cẩm phu nhân căn cơ quá kém, uống thuốc trị ngọn không trị gốc, lão phu cũng là bất lực a. Mà lúc này, bên trong phòng ngủ An An cu nở dê đi ra, vừa vặn nghe được Thái Y Y mà nói, thế là lập tức chạy tới, Thái Y Y, mau cứu ngài, mau cứu phu nhân nhà ta a, mau cứu ngài. An An hai mắt đẫm lệ, hai năm này nàng một mực hầu ở phu bên người thân, nhìn xem phu nhân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hậm hực ưu sầu, trong lòng cũng là khó chịu vô cùng. Bên ngoài đều nói chiến thần đại nhân đi tìm Thanh Lân tướng quân bọn họ, không biết là lời đồn vẫn là thực, phu nhân nói nơi này lại lớn như vậy, còn có thể đi đâu? Bên trong tìm hai năm rồi, chiến thần đại nhân không có tin tức, Thanh Lân tướng quân QNZ không có tin tức. Hoàng gia người tới, phu nhân cũng là kháng cự. Nếu như không phải nhiếp chính vương, tướng quân sẽ không phải chết, trong lòng phu nhân là cực hận hắn. Văn Thanh tướng quân vì Bắc Cảnh xuất sinh nhập tử, cuối cùng QNZ lại cũng là vì một đầu hoàng mệnh mà chết. Văn Thanh tướng quân, chính là phu nhân toàn bộ ai trước kia lại nhiều thống khổ đều chịu đựng nổi, cuối cùng lại chịu không được không có hy vọng cùng hy vọng. Nghe được An An khổ cầu, đầu này Dương Hiểu Hiểu cũng là nhịn không được rơi lệ. Đu nở dê vở ơ y a Lưu Thái Y Y, ngươi liền nghĩ một chút biện pháp tha, không có khả năng liền để Cẩm Di một mực dạng này thụ lấy ai? Nhìn xem hai người bộ dáng, Lưu Thái Y Y chỉ có thể thở dài nói, vậy được rồi, ta liền mở một chút ấm thuốc bổ trước cho Cẩm phu nhân bồi bổ thân thể a, chí ít có cái an ủi, bất quá chân chính mà nói, thật muốn chữa cho tốt Cẩm thân thể phu nhân, vẫn là Văn Thanh tướng quân bọn họ trở về a. Nhưng là muốn nghĩ, cái này sao có thể, lời đồn là lời đồn nhưng là đại bộ phận đều tin. Thường, Văn Thanh tướng quân bọn họ đã chết. Dù sao, sử ký bên trong nhiều người đã chết cuối cùng chỉ dừng lại cái biến mất cho rằng cho thế nhân lưu cái tưởng niệm. Dạng này phần cuối thì không muốn để cho mọi người thất vọng thôi. Chương 2603, Bệnh Nguy Kịch, 7. Lưu Thái Y cho toa thuốc, ngay sau đó liền giao cho An An nói, ngươi liền theo đơn thuốc cho Cẩm Lao phu nhân nấu là được, mỗi ngày uống 2 lần là có thể, đây là dược thiện, chủ yếu là dùng để bổ thân thể. Là, tạ ơn Thái Y An An kích động nói cảm tạ. Nhưng mà, đúng lúc này thế nào Cẩm Di thân thể khá hơn chút nào không đột nhiên, một đến trong sáng vội vàng thanh âm truyền đến. Thế là, đầu này Lưu Thái Y liền thấy một thân thường phục lịch mặc trần vội vàng đi tới. Đi theo phía sau Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm đám người bởi vì là lái xe tới, cho nên tốc độ là cực nhanh nhìn thấy lịch mặc trần. Đầu này Lưu Thái Y lập tức trừng to mắt, Hoàng thượng Ngô Hoàng đừng vạn thuế, nhanh lên một chút nói một chút bệnh tình. Lịch mặc trần không kiên nhẫn nhìn hắn một cái. Nghe nói như thế, cái này khiến An An còn có Dương Hiểu Hiểu hai người cũng là không tốt lại hành lễ. Chỉ bất quá lúc này Nhan Như Diệc đến là chậm rãi đi tới Dương Hiểu Hiểu thân vừa nhìn nàng bộ dáng nói khẽ. Như thế nào Dương Hiểu Hiểu nghe xong, chỉ là khuôn mặt bi thương lắc đầu đầu kia Lưu Thái Y cũng là đem vừa rồi lời nói cùng Lịch mặc trần thông báo một lần. Nghe nói như thế, Lịch mặc trần trừng to mắt, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Một chút xíu phong hàn cũng không có cách nào. Thái y y viện liền toàn bộ đều là các người đám rác rưởi này sao? Nhìn xem Lịch mặc trần nổi trận lôi đình, đầu này Lưu Thái y y dọa lập tức quỳ xuống lập tức nói, Hoàng thượng bất giận, Hoàng thượng bất giận. A Cẩm phu nhân là lâu úc thành bệnh, phong hàn chẳng qua là biểu tượng, không phải chủ yếu. A ta không quản, cái gì biểu tượng, cái gì chủ yếu, ngươi đều phải đem Cẩm Di chữa lành, bằng không thì liền lăn ra Thái y y viện. Lịch mặc trần âm thanh lạnh lùng nói. Ngay sau đó liền hướng lấy bên trong nằm đi. Nghe nói như thế, đầu này Lưu Thái Y thì cũng là ủy khuất đến cực điểm, hắn cũng muốn chữa cho tốt Cẩm phu nhân a, thế nhưng là tâm bệnh kia còn phải tâm dược chữa bệnh a. Đầu này bên trong nằm, Lịch mặc trần đi vào về sau liền thấy được nằm ở trên giường Cẩm Di trắng bệch phát, tiểu thụy khuôn mặt suy yếu vô cùng, một trận phong hàn liền để Cẩm Di triệt để ngã xuống. Đầu này Lịch mặc trần đi vào về sau liền lập tức sốt ruột đi tới đầu giường nói, Cẩm Di, ta tới thăm ngươi. Đằng sau Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng là đứng ở phía sau. Nhìn xem Cẩm Di bộ dáng, không khỏi hốc mắt ướt át. Khô gầy như vật liệu gương mặt cùng thân hình, để cho người ta cảm giác đến mức dị thường chua xót. Đu nở dê vở ơ y a thanh lân tướng quân, các ngươi ở nơi nào nhanh lên trở về a, không biết Cẩm Di còn có thể hay không kiên trì. Nếu là còn như vậy tiếp tục mà nói, bọn họ đều lo lắng Cẩm Di có thể hay không chịu đựng được phu nhân. Hoàng thượng tới đầu này An An cũng là nhịn được chua xót muốn rơi lệ bộ dáng hướng về phía Cẩm Di nói. Nghe nói như thế, trên giường Cẩm Di chậm rãi mở mắt, một đôi đục ngầu mắt nhìn nhìn Lịch mặc trần, mới vừa muốn nói chuyện liền ho khan. Hoàng thượng Cẩm Di, không cần đa lễ, mau mau nằm xuống. Lịch mặc trần lo lắng nói. Nghe được Lịch mặc trần mà nói, Cẩm Di liền ngẩng đầu suy yếu nhìn xem hắn nói, Hoàng thượng, ngài long thể tôn trọng, sao có thể đến khám bệnh phụ không nên bị phụ nhân cảm giác nhiễm phong hàn. An An, mau đưa rèm bung ra. Là một bên An An nhịn xuống lòng chua xót ngay sau đó tiến lên thả rèm. An An ngươi lui ra. Ai biết Lịch mặc trần nhìn nàng một cái ngay sau đó quyết đoán nói. Sau đó liền một lần nữa nhìn xem Cẩm Di nói, Cẩm Di ngươi nói cái gì đâu, văn thanh cũng là ta Lịch mặc trần huynh đệ, ngài là mẫu thân hắn. Mặc trần cu nở dê đem ngươi trở thành mẫu thân mình xem xét đối đãi. Đừng nói cái gì hoàng thượng cái này thối vị trí, ta hy vọng ngài khỏe tốt, ngài nhanh lên tốt á. Vân tỷ tỷ nhất định có thể đem văn thanh bọn họ tìm trở về. Chương 2604, nhất định sẽ trở về, 8. Cẩm Di biết rõ nhi tử cùng cựu vương gia quan hệ rất tốt, đồng thời cựu vương gia cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn có lời oán giận. Nhìn xem lúc này Lịch mặc trần bộ dáng, nếu không cảm động là giả. Chỉ bất quá khụ khụ, đa tạ hoàng thượng quan tâm cùng hậu ái, văn thanh nếu như biết rõ, cu nở dê nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Chỉ bất quá, hoàng thượng thủy chung là hoàng thượng, làm sao có thể nói như thế. Chiết sát phụ nhân lời nói nâng lên văn thanh hai chữ thời điểm, rõ ràng Cẩm Di sắc mặt lại tiểu tụy tái nhợt mấy phần, bất quá lại rất nhanh che giấu đi qua, tiếp tục chậm rãi nói, hoàng thượng luôn luôn nói chiến thần đại nhân đi tìm văn thanh bọn họ, thế nhưng là, ta chưa từng gặp qua chiến thần đại nhân trở về, cu nở dê chưa từng gặp qua tiên hoàng trở về, cái này tiềm long đại lục lại lớn như vậy, 2 năm rồi, cắt. Ngươi tổng dùng lấy cớ này an ủi ta. Thế nhưng là, ta tự mình biết, người đã chết. Làm sao có thể đủ phục sinh. Nghe được Cẩm Di lời nói, đầu này Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm mấy người cũng là như mày, nghĩ muốn giải thích lại cảm thấy tái nhợt vô lực. 2 năm rồi, chiến thần đại nhân vẫn chưa về. Bọn họ coi như tin tưởng chiến thần đại nhân sẽ trở về, thế nhưng là cũng không biết còn cần bao nhiêu 2 năm, cũng không biết chiến thần đại nhân đến đấy tìm Tơ Y Văn Thanh tướng quân bọn họ hay không, càng thêm không có bất kỳ cái gì 100% bảo hộ lại đi cho Cẩm Di rơi xuống không gian chờ đợi. Cho nên, nhìn xem Cẩm Di bộ dáng, mấy người cũng khó khăn quá rất. Mà đầu này, Lịch Mặc Trần lại là quyết đoán nói, nhất định sẽ trở về, Cẩm Di. Ngươi phải tin tưởng Vân tỷ tỷ a, nàng thế nhưng là chiến thần đại nhân. Chúng ta Bắc Cảnh phát chiến thần đại nhân, có cái gì làm không được? Vân tỷ tỷ nói Văn Thanh bọn họ còn sống liền nhất định còn sống. Vân tỷ tỷ nói có thể đem Văn Thanh bọn họ mang về, liền nhất định có thể đủ mang về. Cầm gì, ngài tại sao có thể hiện tại liền từ bỏ đâu? Lịch Mặc Trần nói cho hết lời, đầu này Cầm gì rõ ràng tinh thần đều nhiều hơn mấy phần. Ngay sau đó liền trần chờ nói, chiến thần đại nhân. Thực nói Thanh Nhi bọn họ còn sống không các ngươi, không cần gạt ta. Cầm Di, chúng ta làm sao có thể lừa gạt ngài Vân tỷ tỷ đi cấp bách, Hoàng huynh bên kia xảy ra chuyện cho nên liền không chậm trễ nữa. Chúng ta cân nhắc không chu toàn không để cho ngài đi gặp một lần, bất quá Vân tỷ tỷ nói nhất định sẽ tìm được bọn họ, đem Văn Thanh đưa đến trước mặt ngài. Mà ngài hiện tại muốn làm liền là dưỡng tốt thân thể. Sau đó chờ Văn Thanh bọn họ trở về nhìn thấy kiện kiện khang khang ngài A Lịch Mặc Trần quả nhiên lớn lên lớn hơn rất nhiều, tại đã trải qua Tây Cảnh sự tình về sau, đã trải qua toàn bộ vương triều biến thiên cùng dung chuyển, đã trải qua sinh ly tử biệt thân nhân hảo hữu rời đi, hắn lại cũng không phải đã từng cái kia vô ưu vô lự cựu vương gia mà là một cái nhân trí song toàn thiếu niên đế vương. Cầm Di nằm ở trên giường, nghe được Lịch Mặc Trần chân thành tha thiết lời nói cùng nhìn xem hắn nghiêm túc ánh mắt. Có thể nhìn ra, các vị đế vương giống như nàng, đối với chờ đợi chấp nhất. Như vậy, nàng làm sao có thể buông tha cho chứ tốt? Hoàng thượng, phụ nhân biết Cẩm Di chậm rãi cười thanh nhi, mặc kệ ngươi sống hay chết, chỉ cần mẹ tại sinh thời, đều nhất định sẽ chờ ngươi trở về. Đồng thời nàng vì thanh nhi, cu nở dê sống khỏe mạnh. Coi như, thanh nhi đã không có ở đây, thấy được nàng bộ dáng, địa phủ hoàng tuyển cũng sẽ không lại thay nàng lo lắng. Đằng sau Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần Cầm Di khúc mắc kết, như vậy bệnh nhất định liền sẽ rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Không nghĩ tới, bọn họ đều không giải quyết được sự tình, thế mà bị Hoàng thượng giải quyết đã từng cựu vừng ra, thực đã lớn lên. Chương 2605, đột phát ngất, 9. Đu nở dê vở ơ Cầm Di. Nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy. Thế là đằng sau Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm đám người cùng kính nói. Nhìn xem mấy người, đầu này sao Cầm Di cũng là chậm rãi cười một tiếng. Tốt, các ngươi trở về đi. Lịch Mặc Trần cũng là thở dài một hơi. Ân, nếu đang có chuyện, khó chịu chỗ nào tùy thời có thể để cho người ta đến cung bên trong tìm ta. Lưu Thái Y ta liền để cho hắn chuyển tại Thanh Lân Phủ ở, tùy thời có thể chiếu cố đến Cầm Di bệnh tình. Cầm Di trắng bệnh khuôn mặt nhìn xem Lịch Mặc Trần chân thành cười nói, tốt, đa tạ hoàng thượng. An An, đưa một lần mấy vị đại nhân là, phu nhân An An mới vừa nói xong. Không cần, An An, ngươi liền lưu lại chiếu cố Cầm Di liền tốt, chính chúng ta rời đi là được. Lịch Mặc Trần nhìn xem nàng nói. Thế là, mấy người liền lần nữa hướng về phía Cầm Di cáo biệt về sau mới chậm rãi rời đi bên trong nằm. Đầu này An An nhìn xem Cầm Di. Ngay sau đó liền cười nói, phu nhân, ngài nghị thông suốt liền tốt, vẫn là tiểu hoàng thượng lợi hại, mấy câu liền đem phu nhân cho thuyết phục. Cầm Di nhìn xem An An, ngay sau đó cũng là chậm rãi cười một tiếng, ta sau đó lời còn chưa nói hết, đột nhiên khụ khụ khụ Cầm Di liền ho khan kịch liệt đứng lên. Phu nhân đầu này An An sốt ruột vì tới, sau đó lại đột nhiên nhìn thấy Cầm Di ho ra máu. Phu nhân An An thanh âm nóng nảy vang lên. Sau đó cứ nhìn đột nhiên Cầm Di hôn mê bất tỉnh, phu nhân ngươi thế nào lúc này, mới vừa đi ra khỏi cửa Lịch Mặc Trần đám người nghe được An An thanh âm về sau ngay sau đó liền lập tức đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy lại lần nữa vọt vào cửa phòng. Tiếp lấy liền thấy nước mắt giàn rủa An An vọt ra, Lưu Thái Y Cu Nở Dê còn ở bên ngoài chính sảnh nhìn xem nàng. An An nhìn xem đầu này Lịch Mặc Trần đám người ngay sau đó khóc đến, Hoàng thượng, phu nhân. Phu nhân nàng đột nhiên ho ra máu sau đó ngất đi cái gì? Lịch Mặc Trần trừng to mắt không thể tin nói. Thế là, hắn vừa nhìn về phía một bên Lưu Thái Y để nói, nhanh mau đi xem một chút. Sau đó, đằng sau Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm mấy người cũng liền đi vào theo. Quả nhiên, liền thấy ngất đi Cầm Di đầu này Lịch Mặc Trần vừa vặn sốt ruột muốn lên trước, mà phía sau Lưu Thái Y là lập tức nói, chờ đã, Hoàng thượng để cho Lão Thần đến xem trước. Thế là, Lịch Mặc Trần liền đã ngừng lại bước chân lập tức nhượng bộ Thái Y tiến lên nhìn. Lưu Thái Y nhìn xem Cầm Di bộ dáng sau đó lập tức lại đem bắt mạch, ngay sau đó kiểm tra con mắt, biểu lộ càng ngày càng ngưng lông mày. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Lịch Mặc Trần khẩn trương hỏi, thế nào mà Lưu Thái Y thì là đột nhiên quỳ xuống nói, bẩm Hoàng thượng, Cầm phu nhân có thể là dụ phát tâm ngạch bệnh, không biết xe có hay không có đột phát tính chảy máu nào khả năng nếu là như thế này mà nói, thần cũng không có thế bất lực ra cái gì đầu này Lịch Mặc Trần chấn kinh. Đằng sau Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng là không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Hiên Viên Nhất Chiêm sững sờ nói. Chẳng lẽ Lao Thiên Gia cũng phải như vậy quyết định sao? Dương Hiểu Hiểu nhịn không được cũng là dựa vào Nhan Như Diệp trong ngực thút thít, nàng cũng không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Chị đem tất cả Thái Y Y Viện Thái Y Y đều kêu đến, nhất định phải đem Cầm Di chữa cho tốt. Đột nhiên, đầu này Lịch Mặc Trần tỉnh táo quyết đoán hạ lệnh. Là, Hoàng thượng một bên Trung Tiêu Tiêu, Hiên Viên Nhất Chiêm hai người trước hết nhất kịp phản ứng, ngay sau đó liền đi gọi Thái Y Y Cầm Di, ngài nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Chương 2606, lần nữa luyện chế sinh linh đan, 10. Trên hải đảo, Vân Lam lần nữa bắt đầu ổn định lại tâm thần luyện chế ra sinh linh đan, lần này, nàng nhất định phải thành công. Lúc này, Lịch Hiển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Văn Thanh đám người thì là ngồi ở dưới bóng cây mặt nghỉ ngơi nhưng mà, đúng lúc này, đầu này Văn Thanh đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút lo nghĩ bất an, ngay sau đó liền đột nhiên ôm ngực cảm giác đặc biệt khó chịu. Văn Thanh, ngươi thế nào? Đầu này Nhạc Tử đám người đột nhiên nhìn xem Văn Thanh bộ dáng sau đó lo lắng hỏi. Nghe nói như thế, Văn Thanh chỉ là chậm rãi lắc đầu, hắn cu nở dê không biết làm sao chuyện chẳng qua là cảm thấy đặc biệt buồn bực. Đặc biệt khó chịu. Đầu này vừa mới chuẩn bị luyện đan Vân Lam cũng là chú ý tới Văn Thanh đặc biệt khó xem sắc mặt, ngay sau đó lập tức để tay xuống bên trong sự tình đi tới trước mặt hắn ngồi xổm người xuống vì hắn bắt mạch, mạch tượng bình ổn cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Có thể rõ ràng nhất Văn Thanh bộ dáng liền là rất khó thụ chuyện gì xảy ra người khó chịu chỗ nào Vân Lam nhìn xem Văn Thanh hỏi. Nghe được Vân Lam lời nói, Văn Thanh chỉ là lắc đầu nói, không có việc gì. Chẳng qua là cảm thấy đột nhiên tim đập nhanh một lần, có chu tờ tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Giống như, có cái gì chuyện không tốt đã xảy ra chuyện không tốt đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau bọn họ bây giờ đang ở trên hải đảo. Sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh kề bên này hòn đảo an toàn ghê gớm, hải thú cu nở dê an phận thủ thường, không còn quấy rối bọn họ. Chỉ có đầu này Vân Lam có chút ngưng lông mày không biết suy nghĩ cái gì nhưng lại đầu này Lịch Tiễn tức đột nhiên nói. Văn Thanh có phải là hay không nhớ ngươi mẹ nghe nói như thế? Văn Thanh đột nhiên sững sờ ngay sau đó ngẩng đầu lên, trầm mặc chốc lát, sau đó thở dài nói, mẹ ta đời này chịu quá nhiều khổ, khó được có thể hưởng thụ thanh phúc thời điểm ta lại rời đi. Hiện tại nàng một người, ta căn bản là không yên lòng. Chỉ bất quá, lại nhiều lo lắng hắn chỉ có thể liền dưới đáy lòng. Bởi vì gặp không, sợ tự mình nghĩ quá nhiều khó chịu thống khổ gấp. Chỉ có thể liều mạng tăng thực lực lên tốt về sớm một chút. Vân Lam làm sao có thể không biết Văn Thanh ý nghĩ bọn họ có mơ tưởng về nhà báo bình an cho nên, nàng mới càng thêm muốn sớm chút đem đan dược luyện chế ra. Một bên Nhạc Tử đám người lúc này cũng là trầm mặc lại. Bọn họ làm sao không tưởng niệm thân nhân mình chỉ bất quá, tưởng niệm vĩnh viễn chỉ có thể là tưởng niệm, mà loại này tưởng niệm vẫn là bọn hắn không dám quá nhiều đi làm. Không cần lo lắng, nhiều nhất mấy ngày nay, liền có thể. Vân Lam nhìn xem mấy người nói. Lúc này, Lịch Hiển Tức một đôi hẹp dài con ngươi nhìn một chút Vân Lam, nàng luôn luôn đem chỗ có quan tâm đều đặt ở trên thân người khác lại cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua bản thân. Đến mức đem mình bức như thế gấp, không ngừng nghỉ luyện chế sinh linh đan, chỉ vì để cho Văn Thanh bọn họ về nhà. Không ngừng nghỉ tu luyện tăng thực lực lên, nghỉ cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận càng nhiều cực khổ. Rõ ràng. Nàng không cần thiết đi làm những cái này nàng sát phạt quả đoán, tay nhiễm máu tươi, chỉ là vì nàng bằng hữu cùng hắn, nhưng xưa nay không phải là vì bản thân. Nếu là vì mình, nàng đại khái có thể bình an không lo, trải qua giống như thần tiên sinh hoạt, không cần như thế gấp gáp, buộc bản thân. Lam Nhi A thật là làm cho hắn đã đau lòng lại tự trách. Đầu này Vân Lam nhìn xem Vân Thanh, ngay sau đó liền một lần nữa đứng lên nói, yên tâm, trong ba ngày này, ta nhất định sẽ luyện chế ra sinh linh đan. Coi như cầm di thật có sự tình, cũng được. Vân Thanh có chút áy náy nhìn xem Vân Lam, lão đại, ngươi không cần khổ cực như vậy vì chúng ta. Đồ ngô cờ, chính ta cu nở dê muốn trở về A cũng không phải là vì các ngươi. Vân Lam cười khẽ. Chương 2607, duy chỉ có làm bạn. Vân Lam một lần nữa móc ra lò luyện đan đến, bất quá thần sắc lại là so ngay từ đầu muốn càng thêm nghiêm cẩn. Vì sao không trở về Tiềm Long Đại Lục lại luyện đan, nếu là hồi Tiềm Long Đại Lục luyện chế thất bại đâu lại tìm dược liệu, vậy liền là không thể nào. Liền xem như nàng hiện tại, cũng không phải là 100% xác định liền không có ngoại ý muốn hoàn toàn có thể luyện chế thành công. Bất quá, bởi vì thất bại rất nhiều lần, cho nên Vân Lam đã có đầy đủ kinh nghiệm ứng phó. Chủ yếu khó khăn địa phương là thủy tích ngọc cùng hồng diêm dung hợp, còn có rảnh rỗi tâm sen cùng thảo mộc chi tâm phối hợp, cái này mấy loại dược liệu chân quý nhất, không có bao nhiêu lãng phí. Cho nên Vân Lam mỗi một lần nhiếp vào phân lượng cũng không nhiều. Mà lúc này, Chiến Chiến đột nhiên tại tâm thần bên trong nói, chủ nhân, ngươi không bằng đem không tâm liên cùng thảo mộc chi tâm tinh hoa thu lấy nhiều một ít, lưu một chút có thể gieo trồng thả trong không gian. Hai cái này gốc toàn bộ xuyên vào đi thử xem. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam ngẩn người, toàn bộ đều bỏ vào như vậy mà nói, nếu là thất bại liền đầu nhập vốn liếng quá lớn bất quá, Vân Lam biết rõ Chiến Chiến ý nghĩa. Ý ngươi là ta mấy lần trước nguyên nhân đều là bởi vì không tâm liên còn có thảo mộc chi tâm tinh hoa không đủ, cho nên thoải mái không đến cái khác dược liệu chất dinh dưỡng cu nở dê kích phát không hoạt tính đúng không, Vân Lam nói. Không sai, chủ nhân. Mặc dù ngài luyện chế tỷ lệ đều không kém chút nào, nhưng là có thể hay không, bản thân nó nhu cầu càng cần hơn di lưu một chút đâu, bởi vì đoạn tinh thảo là một cái phi thường tiểu nộn dược liệu, nó tinh hoa dễ dàng bị hấp thu, mà dược liệu bản thân QNZ dễ dàng khô héo. Đồng thời, nó QN cũng đúng lúc là thảo mộc chi tâm cùng không tâm liên cực phẩm dược liệu, mới có thể nó hoạt tính. Mỗi lần nhìn chủ nhân tỷ lệ đều dùng vừa vặn, ta xem đoạn tinh thảo hoạt tính tại đoạn đến không. Một trình độ vừa phải, nhưng là cuối cùng lại cùng với những cái khác dược liệu phối hợp lại kém một chút. Chiến Chiến nói, nó là máy móc cờ, quét hình tinh chuẩn. Cái kia ta thử lại lần nữa. Vân Lam móc ra không tâm liên còn có thảo mộc chi tâm đã rút ra tinh hoa về sau liền chậm rãi nhắm mắt nói. Thế là, cái này vừa luyện chế liền lại là hơn phân nửa ngày đầu này Vân Thanh đám người nhìn một chút Vân Lam. Không có quấy rầy cũng là tâm tình khẩn trương. Lịch hiển tức là cu nở dê là thủ hộ tại Vân Lam bên cạnh, không nói gì, thế nhưng là đôi mắt thâm thúy nghiêm túc chuyên chú. Phảng phất bản thân duy nhất đồ vật, đang ở trước mắt, chân quý nhất. Nếu như chúng ta khả năng giúp đỡ lao đại liền tốt, đầu này hùng đại thở dài nói. Nghe được hắn lời nói, một bên nhạc tử mấy người cũng là đồng dạng ý nghĩ, nhưng là bọn họ có thể làm cũng rất cực hạn. Thực lực không bằng lao đại, lại không biết luyện đan. Vĩnh viễn đều có một loại cản trở cảm giác. Đám người không khỏi mím môi, trầm mặc càng có thể thay thế bọn họ nghĩ biểu đạt. Không tâm liên còn có thảo mộc chi tâm dung hợp cũng không phải chuyện dễ dàng, một cái cương liệt, một cái tính nhiệt, cực kỳ cực đoan. Nếu là hơi không chú ý, cũng dễ dàng sụp đổ. Cho nên, Vân Lam cực kỳ cẩn thận, mồ hôi trán dày đặc, trong tay tiên linh lực đưa vào cường độ tăng lớn. Nếu như không có bổ linh đan, nghĩ nếu như vậy tấp nập ăn khớp đưa vào tiên linh lực, căn bản chính là không có khả năng. Người cu nở dê đã sớm sẽ hư thoát liền đơn độc dung hợp, Vân Lam liền hao phí suốt cả đêm thời gian. Đám người cu nở dê bô y tiếp Vân Lam ngồi một đêm, lần này luyện chế so trước kia hoa tốn thời gian đều muốn lớn lên. Không thành công, nhưng là, cũng không có thất bại. Không biết, cái này biểu thị cái gì pha y chẳng có hy vọng lấy lao đại chấp nhất. Không luyện chế thành công căn bản liền sẽ không từ bỏ. Cho nên, bọn họ hy vọng có thể nhanh lên thành công, chỉ là không hy vọng lao đại dạng này cực độ tiêu hao bản thân linh lực. Chương 2608, về nhà đường đi, 2. Bầu trời chậm rãi sáng, ánh sáng mặt trời xinh đẹp dâng lên, biển đường thẳng song song cực kỳ xinh đẹp. Tất cả mọi người đợi trên khuôn mặt đều bị độ bên trên nhu hòa kim quang, giống tân sinh hy vọng một dạng, cho người ta một loại tốt đẹp tâm cảnh. Lúc này Vân Lam tiếp tục lấy tự mình luyện chế động tác, đây là nàng luyện chế thời gian dài nhất một lần. Đồng thời, cũng là linh lực tiêu hao mạnh nhất một lần. Bởi vì trung gian không thể ngừng, liền bổ sung đan dược cơ hội đều không có. Cho nên, hiện tại Vân Lam trên khuôn mặt cũng là trắng bệnh không tâm liên cùng thảo mộc chi tâm tinh hoa sớm lấy dung hợp thành công. Chẳng qua là bởi vì lần này điều chỉnh tỷ lệ đều càng đại thể hơn, cho nên hao phí linh lực cũng là gấp đôi. Nhưng vào lúc này, Vân Lam chậm rãi ngưng lông mày, phảng phất như gặp phải cái gì bình cảnh tại đoạn tinh thảo bị Vân Lam chậm rãi bóc ra, sau đó dùng không tâm liên cùng thảo mộc chi tâm tinh hoa dung hợp thời điểm, lại xuất hiện quá độ chết yểu trạng thái, Vân Lam lập tức đình chỉ đại bổ đưa vào. Đoạn tinh thảo vốn là yếu ớt, nhiều không được, không ít được. Trước đó tỷ lệ vừa vặn, đều vẫn là có một chút hiểm, hiện tại liền càng thêm không cần nói. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là có vấn đề gì không Vân Lam tại tâm thần bên trong lo nghĩ. Chủ nhân, ngươi thử xem khôi phục trước đó luyện chế tỷ lệ, tại cái khác dược liệu dung hợp không sai biệt lắm hoàn tất thời điểm lại đem tinh hoa dung nhập trong đó nhìn xem. Chiến chiến thanh âm truyền đến nói. Đương nhiên, đây là hiện tại phương pháp duy nhất, coi như nó không nói Vân Lam QNZ chuẩn bị làm như vậy. Vân Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt lại, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện đan dược vật liệu tinh hoa bóc ra dung hợp bên trong đến. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Vân Lam mồ hôi chán càng nhiều. Bởi vì, bây giờ là phi thường mấu chốt thời điểm, bất luận cái gì phân tâm đều không thể. Có thể thành công hay không, ngay tại một lần này nếu như, còn không được mà nói, liền chứng minh Vân Lam cờ ân nở tu luyện tới tiên phẩm luyện đan sư lại đi luyện chế sinh linh đan. Tiên phẩm luyện đan sư, là thuộc về một cái chất lớn vượt qua. Vân Lam không biết lại cần phải hao phí bao nhiêu năm thời gian cho nên, nhất định lần này luyện chế thành công. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này Văn Thanh mấy người cũng là khẩn trương nín hơi. Bọn họ rõ ràng cảm thấy lao đại lần này linh lực đưa vào là mạnh nhất, lần này luyện trong lò luyện đan chấn động cũng là rõ ràng nhất. Mấy người liền hô hấp đều không tự chủ được thả nhẹ, hiện tại nhất định là phi thường mấu chốt thời khắc. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, tại Vân Lam giữa thần thức, trong lò luyện đan tinh hoa đã bắt đầu hoàn chỉnh dung hợp cũng không bài xích, liền xem như không tâm liên cùng thảo mộc chi tâm tinh hoa tỷ lệ nhiều, thế nhưng là QNZ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là Vân Lam kinh hỉ phát hiện trong lò luyện đan phảng phất có đan dược thành hình dấu hiệu. Cái này Vân Lam kích động trong lòng lại kinh hỉ. Bởi vì, điều này đại biểu, lần này đan dược luyện chế, khả năng rất lớn là thành công. Cho nên, làm sao có thể đủ không kích động thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết, lúc này bản thân sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, mà toàn thân bởi vì quá độ linh lực sử dụng cũng là để cho nàng tay đều mơ hồ rút gân. Bất quá, ngay cả như vậy, nàng QNZ không thấy loại cảm giác này. Nhất định phải thành công, nhất định hiện tại nhất định rất mấu chốt, lấy lao đại thiên phú luyện đan mà nói, sinh linh đan đều như vậy khó luyện chế, thực quá nghịch thiên. Đầu này nhạc tử sững sờ trừng to mắt nói. Nhưng mà, nhạc tử vừa mới dứt lời, nhưng lại không biết đột nhiên a cái kia là chuyện gì xảy ra Văn Thanh Thanh âm kinh ngạc truyền đến. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Chương 2609, lôi kiếp dày đặc, 3. Bởi vì, bọn họ cũng nhìn thấy lúc này lúc đầu ánh nắng tươi sáng đường ven biển, hải đảo cũng là gió mát thổi nhẹ, tuy nhiên lại đột nhiên bị xảy ra bất ngờ mây đen che khuất. Mới vừa rồi còn sáng tỏ bầu trời, bây giờ trở nên đột nhiên âm trầm. Đây là một bên lịch tiện tức hơi nhíu mắt. Mây đen dày đặc phạm vi càng lúc càng rộng, lập tức, toàn bộ chân trời đều tối trầm xuống, cùng ngay từ đầu sáng tỏ tia sáng rõ ràng khác biệt. Phảng phất tháng 6 thiên, hai từ mặt, thay đổi bất thường. Không thích hợp đầu này lưu niên minh nguyệt cũng là ngưng lông mày. Chẳng lẽ, là trời muốn mưa Văn Thanh đám người nghi hoặc không hiểu. Hải đảo này thời tiết vốn chính là âm trầm bất định lúc nào cũng có thể trời mưa, cũng không kỳ quái. Nhưng mà, lúc này một bên lịch điện tức lại là đột nhiên thanh âm trầm thấp lại khuôn mặt nghiêm túc nói, không, cũng không phải là muốn mưa, cái này tựa như, là lôi kiếp. Cái gì lôi kiếp đầu này Văn Thanh đám người trừng to mắt không thể tin. Chẳng lẽ Lao Đại hiện tại muốn tấn cấp cái này cũng không giống như A Lao Đại bây giờ đang ở luyện đan, căn bản chưa kịp phản ứng. Nếu là hiện tại lịch kiếp mà nói, liền muốn từ bỏ lâu như vậy tâm huyết. Vừa rồi nhìn Lão Đại đã là thời kỳ mấu chốt, hiện tại tấn cấp, không biết là tốt hay là xấu bất quá, Lão Đại mới vừa tấn cấp, hiện tại liền lại muốn tấn cấp cái này căn bản liền không có khả năng a, tấn cấp quá nhanh, QNZ không có ích lợi gì, lão đại đã xuất khiếu kỳ, hiện tại muốn làm chính là củng cố ổn định, ngay sau đó mới chậm rãi phi thăng. Thế nhưng là ai biết lúc này Lịch Tiễn Tước ngẩng đầu nhìn chân trời, ngay sau đó cảm thụ mây đen kia bên trong ẩn tàng uy áp, nói: "Không, đây không phải tấn cấp lôi kiếp." Tấn cấp lôi kiếp mặc dù cùng cái này không kém là bao nhiêu, thế nhưng là dù sao cũng phải mà nói vẫn là khác biệt, mấu chốt ngay tại rất nhỏ địa phương. Không phải tấn cấp lôi kiếp đầu này, Nhạc Tử kinh ngạc. Hùng đại mấy người cũng là nhìn sang, không phải tấn cấp lôi kiếp, như vậy là cái gì? Nghe nói, vượt qua nhất định đẳng cấp cùng năng lượng nghịch thiên bảo bối, đều sẽ phải gánh chịu thiên kiếp tờ ơ y lê. Cái thiên kiếp này... Hẳn là Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn về phía đầu kia như trước đang luyện chế đan dược Vân Lam, ngay sau đó chậm rãi hé mắt nói: đan dược hai chữ vừa ra thời điểm, đầu này Văn Thành đám người liền nghe được đầu kia Vân Lam đột nhiên tay vừa thu lại, đan thành không sai, đầu này Vân Lam kinh hỉ cảm thụ luyện trong lò luyện đan đã thành hình đan dược, ánh mắt sáng tỏ, ngay sau đó từ từ mở ra lò luyện đan, nhìn thấy bên trong 9 viên thuốc lúc, suy yếu cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên oanh một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến. Vân Lam mới phản ứng được ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời chỗ thì đã hiện hiện lôi vân cùng dày đặc lôi điện. Cái này Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bên hông mình liền một đôi tay cầm giữ đi qua, tiếp lấy bản thân liền rơi xuống một cái rộng lớn quen thuộc ôm ấp ở một cái xoay tròn. Vân Lam liền bị dẫn luyện bên cạnh lò luyện đan. Cẩn thận Lịch Tiễn Tước nhìn xem Vân Lam, một đôi hẹp dài tĩnh mịch con mắt rất là mê người. Lại là cương triều như nước, lại mang theo vài phần kiềm chế đau lòng tại lôi kiếp rõ ràng thời điểm, Lịch Tiễn Tước phi thân tới ôm chặt lấy Vân Lam, đem nàng mang rời khỏi. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lò luyện đan địa phương. Lúc này lò luyện đan rút lui, toàn bộ đều là dày đặc lôi điện, thoạt nhìn mấy phần hoảng sợ. Thức Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn Tước kêu một tiếng, mà nhìn xem nàng trắng bệnh môi sắc, Lịch Tiễn Tước lập tức hướng về Vân Lam thâu nhập mấy phần linh lực. Đầu này Vân Lam cảm thụ thân thể lập tức tràn vào linh lực, ngay sau đó liền lập tức nói: "Không nên lãng phí linh lực, ta có đan dược." Chương 2610, không thể khinh thường, 4. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lịch Tiễn Tước cũng không hề từ bỏ vì nàng chuyển vận linh lực. Mà là nghiêm túc nói: "Đan dược mặc dù tốt, thế nhưng là tự nhiên không có linh lực trực tiếp quán thâu không có tác dụng phụ, đồng thời hấp thu càng thêm tự nhiên." Lam Nhi chớ động, ta linh lực rất nhiều. Một chút không tính là gì, cảm thụ trên người liên tục không ngừng lực lượng, Vân Lam liền thở dài một hơi, ngẫu nhiên nhân tiện nói: "Vậy tùy ngươi a, bất quá không thể thâu nhập quá nhiều, chính ta chậm rãi chữa trị liền tốt." Biết rõ Vân Lam là quan tâm bản thân, Lịch Tiễn Tước ở sau lưng nàng như có như không câu môi nói: "Tuân mệnh, phu nhân." Mà lúc này đầu kia lôi kiếp đã ấp ủ không sai biệt lắm. Nhìn xem tình huống này, Vân Lam khuôn mặt lại khôi phục nghiêm túc nói: "Sinh linh đan đã luyện chế thành công. Thế nhưng là, lại là ta nghĩ quá đơn giản. Nguyên lai tiên phẩm đan dược cũng là cờ ơn ở lịch kiếp. Đan dược và người một dạng, lịch kiếp mà nói, nếu là không nói chuyện cũng sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, Vân Lam lúc này cũng là lo lắng vô cùng. Dù sao cũng là tâm huyết của mình, không muốn bị dạng này hủy diệt lão đại, thân thể ngươi như thế nào?" Đầu này Văn Thanh đám người dẫn đầu nhìn về phía Vân Lam. Thời gian dài như vậy linh lực hao phí, liền xem như người bình thường cũng sẽ hư thoát. Nghe được đám người lo lắng lời nói, đầu này Vân Lam liền quay đầu nhìn xem bọn họ cười nói: "Các ngươi a, bây giờ không phải là lo lắng thân thể ta thời điểm, hẳn là lo lắng đan dược này có thể hay không chống nổi lôi kiếp, nếu là sống không qua, ta lại nếu như vậy tiếp tục lặp lại luyện chế nữa." Vân Lam dứt lời, đầu này Văn Thanh đám người liền cười nói: "Chúng ta tin tưởng, lão đại nhất định sẽ thành công." "Không sai. Đan dược QNZ nhất định sẽ lịch kiếp thành công, lão đại làm việc, bọn họ có cái gì không yên lòng, vậy chỉ hy vọng các ngươi tốt lời nói thành sự thật." Đầu này Vân Lam treo gẹo nói. Nhưng mà hoanh long đột nhiên, đầu kia chân trời lôi kiếp trực tiếp đánh xuống, toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Đầu này đan dược cũng là trong mắt mọi người bị lôi điện đánh trúng, tư tư khí lưu cường đại xuyên qua lò luyện đan, đánh tới dưới đáy, kinh hai khí tức vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, lôi kiếp uy lực không thể khinh thường. Cái này đầu này Vân Lam nhìn xem một màn này, ngay sau đó liền trừng to mắt, là thật lo lắng bản thân đan dược bị đánh hủy, một bên Văn Thanh mấy người cũng là chưa kịp phản ứng. Cuối cùng thẳng đến năm đạo thiên lôi tiếp theo mà hạ xuống, đầu này Vân Lam mới hồi phục tinh thần lại. Đan dược lịch kiếp cư nhiên như thế đại khảo nghiệm, nhìn xem sinh linh đan này hiệu quả đúng là thuộc về thiên tài địa bảo hàng ngũ. Bên cạnh Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là chậm rãi ngưng lông mày nói. Ta đan dược và đan lô có thế tuyệt đối không nên bổ hỏng đầu này Vân Lam lòng đang dì máu. Trên hải đảo lần nữa tập kết lôi kiếp lại để cho chúng quanh hải thú kinh khủng. Đây rốt cuộc là lại xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này, chỗ này hải đảo kinh lịch lôi kiếp quang lâm càng ngày càng bình thường. Phu cận đại đa số hải thú đều đối với chỗ này hải đảo kính nhi viễn chi, đây chính là vì cái gì kể bên này hải thú rất ít, hoàn cảnh an toàn nguyên nhân oanh long cường đại nhắm ngay đan dược đánh xuống, không có tác động đến bất luận kẻ nào, bất quá Vân Lam tâm lại là hung hăng đều nhấc lên, hy vọng bản thân đan dược có thể lịch kiếp thành công. Đằng sau Văn Thanh người tài ba cũng là khẩn trương nhìn xem một màn này thời gian theo lôi kiếp tăng nhiều mà giới thiệu. Bất quá còn tốt, năm đạo lôi kiếp đi qua về sau, Vân Lam chạy đến lò luyện đan ảnh trụ, lò luyện đan và đan dược đều còn an nhiên tồn tại, QNZ không có vấn đề. Thành công Vân Lam mừng rỡ thanh âm truyền đến lò luyện đan bị, trải qua cướp đan dược rõ ràng không đồng dạng, chung quanh nhũ bạch sắc mang theo kim quang. Chương 2611, Hồi Tiềm Long Đại Lục, Nam. Tiềm Long Đại Lục thế nào? Lịch Mặc Trần đứng ở bên ngoài viện nhìn xem Lưu Thái Y thì nói, đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn thỉnh thoảng tới Thanh Lân Phủ, nhìn xem Cẩm Di tình huống. Thế nhưng là, mỗi một lần tình huống, đều không thể lạc quan. Nghe được Lịch Mặc Trần lời nói, đầu này Lưu Thái Y thì vẫn là lắc đầu, ngay sau đó thở dài nói, Cẩm phu nhân lớn tuổi người, này bệnh tật đột nhiên tới, chỉ có thể chậm rãi điều trị, không thể quá qua cương liệt trị liệu sợ nàng không chịu nổi. Thế nhưng là, cái này đột phát chứng bệnh quá mức nghiêm trọng, thần cũng không thể bảo hộ a đầu này. Lịch Mặc Trần nghe xong, lập tức sắc mặt biến trắng bệnh. Vân tỷ tỷ đi tìm Văn Thanh bọn họ, thế nhưng là, hắn nhưng không có bảo vệ tốt người nhà bọn họ. Thân làm đế vương, có phải hay không qua vô năng nhìn xem Lịch Mặc Trần bộ dáng, đằng sau Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng là khuôn mặt khó chịu. Hoàng thượng, ngươi đã làm rất khá. Đầu này Hiên Viên Nhất Chiêm nói, người không phải thần tiên, có thể quyết định cuộc sống khác chết, cứu vớt người khác đột phát cực khổ. Mà Lịch Mặc Trần lại là hốc mắt đỏ ngẩng đầu nhìn lên trời, không cho nước mắt rơi xuống. Vân tỷ tỷ, ngươi nhanh lên trở về a, nếu là ngươi tại, nhất định không có việc gì. Mà lúc này, hắn nhưng lại không biết, tại không xa bên ngoài kinh thành vây, một chỗ bầu trời bên ngoài đã xảy ra vặn mẹo, ngay sau đó không gian vỡ ra đến. Một cái như vậy đại hắc động xuất hiện. Ngay sau đó a mấy đạo tiếng kêu to thanh âm truyền đến, ngay sau đó 10 người liền rơi trên mặt đất. Chỉ bất quá Vân Lam, Lịch Hiển Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt, Văn Thanh, Nhạc Tử 5 người thoạt nhìn còn không tính chật vật, thế nhưng là Tần Vũ, Trương Phi, Bàn Tử, Hùng Đại Hùng Nhị 5 người chính là trực tiếp nằm sấp hoặc nằm trên mặt đất. 5 người thân thể trên mặt đất té ra hình người lõm hình dạng. Cái này không gian này xuyên Việt làm sao giống từ vực sâu vạn trượng ném vào một dạng A, đồng thời bên trong trùng kích còn rất lớn, để cho hắn không biết làm sao hình dung cái này lộn xộn cảm giác. Một bên Tần Vũ đau nhức toàn thân đứng lên đến. Đau chết lao tử Hùng Đại sờ lên cái mông nói. Đầu này Vân Lam nhìn xem mấy người, thế là cũng là buồn cười vô vô áo bào nói, các ngươi hình dung không chuẩn xác, cảm giác này. Liền giống bị vứt đi máy giặt sau đó xe cắp treo sau đó lại bị từ vực sâu vạn trượng vứt xuống đến cảm giác. Rất chua sảng khoái lao đại, cái gì là máy giặt, cái gì xe cắp treo a đầu này Hùng Nhị hiếu kỳ. Có cơ hội mang các ngươi đi xem một chút Vân Lam câu môi. Ngay sau đó liền lại đôi mắt phức tạp nhìn chung quanh cảnh sắc, quen thuộc không khí, bọn họ đã trở về. Mà Văn Thanh mấy người cũng là kịp phản ứng. Cái này là Tiềm Long Đại Lục sao? Chúng ta đã trở về, trời ạ, đã trở về, thực đã trở về. Đầu này Hùng Đại Hùng Nhị cũng là lập tức đứng lên cao hứng bừng bừng nói. Lúc này, 10 người rơi xuống đất mới là một khối bằng phẳng phía trên vùng bình nguyên, thưa thất một ít cây cối tại dựng đứng ở phía trên mũ. Đột nhiên, một con trâu chậm rãi đi qua, một người lao hán kỳ quái nhìn một chút Vân Lam vài lần, sau đó kéo mình như cách xa. Đám người này, có phải hay không tên điên đi xa về sau? Vân Lam đám người còn có thể nghe lão hán kia hướng về phía Ngưu nói, hiện tại người A lớn lên đẹp mắt như vậy, đầu lại không hiểu nghiệm. Vân Lam đám người, thân làm tu luyện giả, rất xa cách bọn họ đều có thể nghe rõ ràng. Bất quá, cái này cũng kiềm chế không được bọn hắn hưng phấn. Trời ạ, đã trở về, đã trở về. Đầu này Hùng Đại Hùng Nhị hai người kích động gờ ôm thử một lần, còn có thể hay không tu luyện. Đột nhiên, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm chậm rãi truyền đến. Chương 2612, cũng có linh lực tồn tại, 6. Nghe được hắn lời nói, đám người cũng đều kịp phản ứng, ngay sau đó thử một chút thần thức nhập trong đan điền bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là, lại phát hiện, nguyên lai Tiềm Long Đại Lục cũng là có mơ hồ linh lực, chỉ bất quá, đủ loại linh lực cực kỳ mỏng manh. Thế nhưng là, muốn tu luyện mà nói, hấp thu cực kỳ chậm, cực kỳ chậm. Theo dạng này tu luyện, muốn tấn cấp mà nói, không biết ngày tháng năm nào đi, bất quá cái này Tiềm Long Đại Lục tại sao lại cũng có linh lực. Nhạc Tử Hiếu kỳ nói. Nghe nói như thế, một bên Vân Lam cũng là có chút ngưng lông mày, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó chậm rãi nói, linh lực mặc dù mỏng manh phảng phất không có, tuy nhiên lại quả thật có linh lực, đại khái chỉ có một cái khả năng. Có lẽ, ở cái thế giới này, có thông hướng tu tiên giới thông đạo. Cho nên, không thuộc về cái thế giới này linh lực, cũng sẽ có một chút thông hướng tu tiên giới. Đầu này Nhạc Tử đám người kinh ngạc nói. Ân, bất quá linh lực như thế mỏng manh, muốn tu luyện tấn cấp không biết ngày tháng năm nào đi, đặc biệt là từ không tới có liền càng không có thể. Nếu là nghĩ Tiềm Long Đại Lục nhân tu luyện, tối thiểu phải đem thông đạo mở ra lớn một chút, cuối cùng có thể hay không sinh ra tu luyện, đây cũng là nhìn cá nhân tạo hóa. Đồng thời, người ở đây cũng không có loại ý thức này, cho nên cải biến, rất khó. Vân Lam ngưng lông mày. Nghe nói như thế, đầu này Văn Thanh đám người ngưng lông mày thở dài. Bọn họ còn nghĩ, nếu là bọn họ bằng hữu có thể tu luyện, mọi người liền đều có thể sống lâu trăm tuổi. Cái này, là người người đều muốn có tham lam a. Thế nhưng là, cải biến một cái thế giới, thực sự quá khó. Đừng nghĩ những thứ này, về trước kinh thành a. Đột nhiên, Vân Lam cười nói. Tốt, đám người kích động. Bọn họ từ nơi này rời đi, lại từ nơi này trở về, thời gian qua đi hơn 2 năm, không biết tất cả biến có hay không. Nghe Lao Đại nói, Lục Vương gia đã biến rất nhiều. Hắn hiện tại cũng đã thoái vị thành nhiếp chính vương, đối với bọn họ, cu nở dê sinh lòng ấy nấy. Cho nên, Văn Thanh đám người là không trách hắn. Hoàng quyền con đường này, vốn chính là tràn đầy rất giết nhiều phạt. Bọn họ, chẳng qua là bị phát tiết thôi. Như vậy kinh thành lớn vẫn là giống như trước đây náo nhiệt, bất quá quy mô lại là khuyết trương lớn không ít. Trên đường phố dân chúng cũng chỉ là ung dung nhìn bọn họ một chút, ngay sau đó liền rời đi chỗ khác. Đầu nghị luận ầm ĩ. Vân Lam đám người bởi vì tu luyện, cho nên trên người đều mang tiên khí, người bình thường vừa tới gần đã cảm thấy toàn thân đều tinh khí thần mấy phần. Đặc biệt là Lưu Niên Minh Nguyệt, vốn là tiên, hiện tại trực tiếp phảng phất muốn đằng vân đi nhìn xem 10 người, đầu này trên đường phố cũng không khỏi mấy phần tiểu hành động. Cái này đám người này là ai a, thế nào thấy giống như chỗ nào không giống nhau, đúng không? Vừa rồi vừa tới gần, ta cảm giác mình lúc đầu đau nhức toàn thân, sức lực cũng bị mất, thực sự là kỳ quái. Bất quá dẫn đầu mấy vị kia, xinh thật là dễ nhìn. Đừng nói nữ tử kia, còn khá quen đâu mà. Vân Lam đám người vẫn như cũ đi bản thân đường, cũng không để ý tới đám người nghị luận ầm ĩ. Mặc dù bọn họ đều mắt rõ, lỗ tai so với người bình thường càng thêm linh mẫn. Phương viên 100 mét thanh âm đều toàn bộ nghe nhất thanh nhị sở. Lão đại, chúng ta cũng làm thần tiên đầu này. Tần Vũ tiên sinh nhỏ giọng nghị nghị cười chống nói. Nếu là lúc trước bọn họ gặp được tu tiên người, tự nhiên cũng sẽ xem như là thần tiên. Thế nhưng là, bọn họ lại sẽ không biến ảo cấp độ, chỉ là thực lực cường đại không ít thôi. Nghe nói như thế, Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, ngẫu nhiên nhân tiện nói, người bình thường cũng là sẽ có phổ thông trực giác cùng giác quan. Chúng ta linh lực đặc thù, tới gần sẽ cảm thấy dễ chịu. Chương 2613, Kinh Thành Đường Cái, 7. 10 người lúc đầu có thể hư không phi hành, bất quá vẫn là cân nhở ở cờ về đến Tiềm Long Đại Lục liền tuân thủ cái thế giới này điều lệ chế độ. Cũng đã lâu chưa từng cảm nhận được dạng này đi ở trên đường cái, không cần phải lo lắng bại lộ thực lực, không cần phải lo lắng tràn đầy là cường giả, không cần phải lo lắng làm người khác chú ý. Không cần phải lo lắng nguy hiểm. Loại này bình thường, thật sự là càng thêm đáng ngưỡng mộ. Chỉ bất quá, đám người mới vừa đi tới một nửa lộ trình thời điểm cứu mạng A đột nhiên, một người mặc màu nâu lớn quẻ trung niên nam nhân lao đến. Hắn trong tay cầm đại đại đoán mệnh, cầu thần, bói đi qua, biết không biết thần toán tử bộ dáng nam nhân lao đến. Hắn xông lại phương hướng chính là Vân Lam đám người phương hướng, đầu này Vân Lam đám người còn chưa phản ứng thời điểm. Chỉ thấy trung niên nam nhân liền đụng ngã Vân Lam lòng bàn chân, sau đó nói, mau cứu ta, ta muốn bị bắt. Đột nhiên, xông lên một đám quan binh, nhìn xem Vân Lam đám người khuôn mặt nghiêm túc bao vây, người tới, đem bọn họ bắt lấy. Chung quanh dân chúng toàn bộ làm ô chim tản ra, sau đó kinh hoàng nhìn xem một màn này nói, thiên, quan phủ người. Đây là quan phủ người tại bắt người xấu sao? Nghe nói gần nhất có một đám người đang trang thần tính tử giả danh lừa bịp kẻ có tiền, quan phủ đã bắt rất nhiều thần toán tử đi thôi. Không phải đâu, cái kia đám người này cảm giác nên giống một đám. Vì sao, làm sao ngươi biết? Ta cảm giác một nhóm người này trên người luôn có loại cảm giác kỳ quái. A nói không chừng chính là trang tiên nhân mê chướng nhãn pháp đâu. Đầu này Vân Lam đám người bất quá lập tức, liền hiểu sự tình đại khái. Bất quá nghĩ nghĩ bọn hắn linh lực cảm giác thế mà lại cho người ta nhận xem như giả thần giả quỷ đồ vật, thực sự là bất đắc dĩ. Mà lúc này trên đất thần toán tử vẫn đối với Vân Lam đám người hô to, các ngươi nhanh mau cứu ta à, đều là đồng hành, cũng không thể thấy chết không cứu. Văn Thanh đám người sắc mặt lập tức liền kéo xuống nói, ai cùng ngươi là đồng hành, chúng ta cũng sẽ không cho người ta đoán mệnh người nọ là không phải náo tàn. Bị quan phủ người vây còn để cho bọn họ cứu hắn là muốn kéo bọn hắn xuống nước hay là cố ý nghị chuyển di quan phủ lực chú ý bản thân đào thoát, có lẽ cả hai đều có người tới, đem bọn họ đều bắt lại. Đầu này dẫn đầu quan nhân vung tay lên nghiêm khắc nhìn xem Vân Lam còn có lịch tiện tức đám người. Thế là, tất cả quan binh toàn bộ chuẩn bị xung lên. Nhìn Vân Lam đám người cũng cảm giác không đơn giản, cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện xem thường. Đối với nhóm người tránh không được thực có cái gì trang đạo công phu mà nhìn xem chung quanh vây lại quan binh, đầu này Vân Lam cũng không muốn đối với quan phủ người động thủ, huống chi đối phương điểm xuất phát cũng không sai. Ngay sau đó liền chậm rãi nói, đợi lát nữa còn có cái gì muốn nói. Đầu này dẫn đầu quan binh nhìn xem Vân Lam ngưng lông mày nói. Nhưng trong lòng thì đang nghĩ, nữ tử này làm sao càng xem càng nhìn quen mắt, Vân Lam làm sao có thể không biết hắn ý nghĩ, thế là chỉ là nhẹ nhàng câu môi nói. Không muốn bắt nhầm người, chúng ta là người tốt. Người tốt đầu này dẫn đầu quan binh sững sờ nhìn xem Vân Lam bộ dáng phảng phất thực sự tin tưởng. Bởi vì đối phương một thân chính khí, thực không giống như là loại này giả danh lừa bịp thần côn. Nhưng mà, ai biết đầu này trên mặt đất trung niên nam nhân đôi mắt xoay một cái, sau đó liền chuẩn bị tới bắt Vân Lam váy, ngay sau đó nhân tiện nói, nữ nhi, chính là như vậy. Nữ nhi tất cả mọi người bị một câu nói kia làm kịp phản ứng người tới, đem bọn họ bắt lại. Đầu này dẫn đầu quan binh lập tức nói, lần này càng tức giận hơn, bản thân kém một chút liền bị lừa gạt. Chương 2614, còn không bằng nói ngươi là chiến thần đại nhân, 8. Lần này, bất kể như thế nào, cũng sẽ không lại bị lừa gạt mà lúc này, đầu này Vân Lam nhìn xem nhào tới trung niên nam nhân, một cước đem hắn đập ra. Ngay sau đó cười lạnh nói, nữ nhi đầu này trung niên nam nhân bị đạp mở bay ra ngoài, mặc dù Vân Lam không dùng linh lực, thế nhưng là khí lực này cũng là không nhỏ. Thần côn ngã xuống trên mặt đất, đau mắng nhiếc. Nghe được Vân Lam lời nói đồng thời thần sắc hơi đổi sau đó nói, nữ nhi, ngươi tại sao có thể không nhận cha, mặc dù cha bại lộ, thế nhưng là QNZ tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi chạy A giả danh lừa bịp người đáng hận nhất, chính là loại thời điểm này. Người chung quanh đều bị lừa gạt sững sờ, sau đó toàn bộ khiển trách ánh mắt nhìn xem Vân Lam. Nữ tử này QNZ quá nhẫn tâm DUNZ VIA, mặc dù lừa đảo đáng giận, thế nhưng là lừa đảo biết rõ bảo hộ chính mình nữ nhi, thế nhưng là nữ tử này lại chuẩn bị cùng cha mình bỏ rơi quan hệ. Người chung quanh chỉ trỏ, cổ nhân hiếu đạo là vì thủ vị. Giống Vân Lam loại hành vi này, rõ ràng chính là so lừa đảo còn buồn nôn hơn. Nghe được chung quanh xem thường, không nói trước Vân Lam, chung quanh Văn Thanh đám người còn có lịch tiện tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt đám người đã khí tức gầm trầm xuống. Bất quá Vân Lam cười lạnh về sau ngay sau đó liền nhìn xem đầu kia dẫn đầu quan binh nói, ngươi khẳng định muốn bắt chúng ta, ngươi có biết bên cạnh ta người đều là thân phận gì? Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này bọn quan binh liền đem mắt nhìn hướng lịch tiện tức, Lưu Niên Minh Nguyệt hai người khuôn mặt xuất sắc, nếu như không phải cái này thần côn lời nói lừa dối. Hắn căn bản không có khả năng đem hai nhận xem như lừa đảo. Cái gì thân phận chủ yếu là Vân Lam khí chàng quá mạnh, liền xem như dẫn đầu quan binh cũng nhịn không được đi theo nàng đi thôi. Đầu này thần côn cũng là ngẩn người, trong lòng để lập đập, chẳng lẽ hắn kéo xuống nước nhóm người này còn có đặc biệt cái khác thân phận hay sao mà lúc này Vân Lam lại là biểu lộ lại đột nhiên vung lòng tùy ý chỉ một bên lịch tiện tức nói, thấy rõ ràng, đây là ca cờ ngươi Thái Thượng Hoàng. Khẳng định muốn bắt sao, nếu như muốn bắt, nhưng là muốn bị diệt cửu tộc. Đến lúc đó, liền xem như hoàng thượng cùng nhiếp chính vương QNZ không bảo vệ được ngươi. Vân Lam dứt lời, toàn trường chấn kinh. Cái gì thái thượng hoàng đầu này thần côn, cả người ngốc ở toàn trường bách tính ngây người. Trung quanh quan binh cũng là toàn bộ trừng to mắt. Dẫn đầu quan binh QNZ là cũng giống như thế, chỉ bất quá hắn nhìn xem Vân Lam lại là đột nhiên tức giận nói, người tới, đem bọn họ toàn bộ vồ xuống đi. Các ngươi thậm chí ngay cả thái thượng hoàng đều dám giả mạo, thực sự là tội không thể tha. Dẫn đầu quan binh nhìn xem Vân Lam phẫn nộ nói. Mà lúc này, dân chúng cũng là cực kỳ phẫn nộ. Thái thượng hoàng là bọn họ tôn kính nhất hoàng thượng, là bọn họ Bắc Cảnh vĩ đại nhất, trước hết nhất minh hoàng bên trên. Đám này lừa đảo thật quá đáng. Nếu như nói ngay từ đầu tuyệt đối Vân Lam đám người còn có không giống lừa đảo một số người, hiện tại cũng là kiên định không thay đổi cho rằng bọn họ là tên lường gạt. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ lừa đảo ngông cuồng như thế, thậm chí ngay cả thái thượng hoàng đều dám giả mạo đầu này thần côn, cũng là sau khi hết khiếp sợ nhịn không được trong lòng cười như điên. Không nghĩ tới bản thân tùy tiện kéo người thật đúng là đồng hành á, chỉ bất quá cái này đồng hành đầu góc thực bệnh không nhẹ, liền thái thượng hoàng đều dám giả mạo, nàng tại sao không nói mình là chiến thần đại nhân. Nhìn xem chung quanh vây lại quan binh, đầu này văn thanh mấy người cũng là mặt lạnh nói, chiến thần đại nhân các ngươi cũng dám bắt đầu kia thần côn trừng to mắt. Ngưu thực ngưu, hiện tại thần côn lá gan đều lớn như vậy, chiến thần đại nhân đầu này dẫn đầu quan binh cũng là khôn. Mặt lạnh lùng châm chọc nói. Chương 2615, giả danh lừa bịp, 1. Nghe nói chiến thần đại nhân đi mặt khác địa phương, toàn bộ Bắc Cảnh bách tính đều ngóng trông nàng trở về. 2 năm rồi, nhưng là chiến thần đại nhân lại một chút tin tức đều không có. Thế nhưng là, chờ đợi bọn họ nhưng xưa nay đều không hề từ bỏ qua nàng là bọn họ Bắc Cảnh thủ hộ thần, không biết đám người này đến cùng là ai, liền bọn họ chiến thần đại nhân đều dám giả mạo. Thua thiệt, có người còn cảm thấy Vân Lam có chút quen mắt, hiện tại thực cảm thấy mình là mắt bị mù. Người tới, đem bọn họ trói lại, bắt giữ lấy nha môn đi. Đầu này dẫn đầu quan binh phẫn nộ nói. Nghe được hắn lời nói, chung quanh bách tính đồng dạng chọc giận nói, bắt lại đại nhân, loại này ác đồ, tội không thể tha. Chính là, nhất định phải nghiêm trị. Lúc này, đầu này thần côn ngược lại không có người chú ý, thật sự là cùng so sánh, Vân Lam đám người hành vi càng nghiêm trọng hơn. Cái này so với lừa đảo còn muốn quá phận gấp 10 gấp trăm lần vạn lần. Lập tức, Vân Lam đám người liền bị vây lại, nhìn xem vây lại bọn thị vệ, Vân Lam tự nhiên không có khả năng cùng bọn họ làm càn. Nàng có thế không có thời gian cùng bọn họ đi quan phủ ngồi tù chuồn mất một vòng trở lại, cho nên, trực tiếp vung tay lên, trong tay lực lượng liền khuyết tán ra. Bất quá lập tức, đám người cũng cảm giác một trận gió thổi qua, bọn họ liền bị lực lượng vô hình đẩy đi ra. Bởi vì cũng là người bình thường, Vân Lam cũng không có sử dụng cường đại cỡ nào tiên linh lực, đầu này bọn thị vệ, chỉ cảm giác mình không hiểu thấu bị đẩy ra đến, một mặt một bước. Chuyện gì xảy ra lại đến, bắt bọn hắn lại. Dẫn đầu quan binh lần nữa vung tay lên, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cái khác, còn tưởng rằng là gió này vấn đề. Chung quanh dân chúng có cũng là lảo đảo đứng thẳng người, chưa kịp phản ứng, chỉ là có người nhìn trời một chút khí hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái hôm nay gió làm sao lớn như vậy. Mà tiếp theo, bọn họ cứ nhìn đầu kia bọn thị vệ toàn bộ hướng về phía Vân Lam đi, nguyên một đám lập tức tinh thần. Đúng bắt bọn hắn lại, nhưng mà, lúc này Vân Lam biểu lộ đều không có sóng động một cái. Thế là lần nữa vung tay lên, lần này tăng lớn cường độ, màu trắng mơ hồ có thể thấy được khí lưu khuyết tán ra nhập, từ bên trong tới phía ngoài. Âm bốn chu thị vệ liền ngã văng ra ngoài. Lần này, đám người thấy rõ ràng toàn bộ, là nữ tử này vung tay lên, những người này liền toàn bộ bay ra ngoài. Làm sao có thể, đầu này dẫn đầu quan binh cũng là trừng to mắt, không thể tin. Ngươi quan binh chỉ Vân Lam ngự khí cả lăm, yêu quái lập tức. Bốn phía dân chúng liền dọa sắc mặt trắng bệnh tối lui, sợ hãi nhìn xem đầu này Vân Lam đám người. Kinh thành trị an vẫn luôn rất tốt, đặc biệt là tứ quốc thống nhất xây dựng thêm ở giữa, thị vệ yêu cầu còn có nhân số đều khống chế phi thường nghiêm cẩn. Đương nhiên, mới nhập nhân viên xa xa muốn bao nhiêu qua lão nhân. Dù sao đã qua 2 năm, hơn nữa còn là thay đổi triều đại dung chuyển thời kỳ. Lão nhân kia đã sớm thăng cấp đi làm ngự lâm quân. Trên đường cái tuần tra còn có kinh thành trị an, những cái này căn cứ nhân viên tự nhiên toàn bộ là tam quốc các nơi tân tuyển đi lên nhân tài. Mà Khổng Vệ bây giờ đã là cùng Truy Phong Truy Vân hai người không sai biệt lắm ngự tiền đới đao thị vệ, sâu bệ hạ tín nhiệm cái kia một loại. Chỉ bất quá hôm nay, bởi vì cầm di sự tình, vạn lao gia gần nhất đều đi tìm hiểu dược liệu đi, cho nên hắn liền đi ra đi thôn thực phủ rút một tay. Không đại nhân, gần nhất kinh thành trị an đều không có vấn đề gì, chính là một chút giả danh lừa bịp người thật nhiều, trong khoảng thời gian này nhưng lại bắt không ít. Thủ hạ ở một bên hướng về phía khổng vệ bẩm báo. Nghe nói như thế, đầu này khổng vệ liền có chút khiêu mi, á giả danh lừa bịp. Chương 2616, có yêu quái, 2. Là, đại nhân. Thủ hạ ngay sau đó liền tiếp tục nói, là như thế này, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này và ở kinh thành thương nhân rất nhiều, bọn họ mới viện khai phong sử dụng đều sẽ mời một ít biết phong thủy người đến an an cổng lớn, chỉ bất quá chỉ lấy tiền làm nhàn sự quá nhiều, đặc biệt là một chút lắc lư khuyết đại người lừa gạt quá nhiều tiền tài. Cho nên những cái này thương nhân liền bẩm báo ngụy đại nhân nơi đó. Cái này không, gần nhất nghiêm tra phương diện này người liền có thêm, rất nhiều xem bói giang hồ đạo sĩ toàn bộ bị ngụy đại nhân bắt lại xem kỹ đi thì ra là thế. Đầu này khổng vệ lập tức minh bạch đây là đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ một chút gần nhất cầm gì thân thể không tốt, hoàng thượng đều nhanh lo nghĩ chết rồi. Này đến dưới còn có như thế nhiều phá người ở chỗ này mưu tài lừa gạt người nhất thời cảm thấy tức giận. Nhất định phải nghiêm tra, những bại hoại này không biết quốc chi yên ổn, liền biết chơi bời lêu lổng thăm dò người khác vất vả đồ vật. Gần nhất hoàng thượng đã vì cầm phu nhân sự tình sầu vắng đầu, phía dưới những người này còn ngông cuồng như thế, các ngươi cũng phải tỉnh táo một chút, về sau nhìn thấy những cái này rêu rao đụng người định phải nghiêm trị. Khổng vệ nghiêm túc khuôn mặt nói. Nghe nói như thế, đầu này thủ hạ liền lập tức cung kính gật đầu, là, đại nhân. Nhưng mà, đúng lúc này yêu quái đột nhiên, phía trước trên đường liền xuất hiện dân chúng thất kinh một màn. Cuối đường đầu là bị vây lại dân chúng, thấy không rõ lắm đầu kia chuyện gì xảy ra nhưng là lại cảm giác có đánh nhau, còn có một số an mặc cùng bọn họ không sai biệt lắm quan binh. Giống như là tại bắt người nào, lại phảng phất xảy ra vấn đề gì chuyện gì xảy ra, khổng vệ kinh ngạc ngưng lông mày nói. Không ít bách tính đã hướng về đầu này né qua, giống như sợ hãi bị tác động đến chạy trốn. Xin hỏi một chút, phía trước là chuyện gì xảy ra, khổng vệ ngăn cản một vị khuôn mặt khủng hoảng bách tính ngay sau đó lễ phép nói. Có lẽ là khổng vệ hình tượng thoạt nhìn tương đối có cảm giác an toàn, xem xét chính là đại quan hình tượng, lại ăn mặc cùng loại ngự lâm quân trang phục, thân sau khi thủ hạ vô số. Cho nên cái kia bách tính lập tức kích động khẩn trương nói, đại nhân, có yêu quái á, yêu quái đầu này khổng vệ nghi hoặc. Làm sao có thể đại nhân? Có thể hay không lại là cái gì thần côn tại gạt người? Đột nhiên, đầu này ngự lâm quân thủ hạ QNZ là đồng dạng nghĩ đến nói. Thực là yêu quái gì, bọn họ vậy mới không tin. Thân làm người chấp hành luật pháp viên, một thân chính khí, làm sao lại tin tưởng cái này loạn thất bát tao sự tình đi, đi qua nhìn một chút. Ban ngày ban mặt, những người này đúng như này không cố kỵ gì sao, khổng vệ ngưng lông mày tức giận nói. Ngay sau đó nhấc lên bên hông kiếm liền dẫn đầu khí chàng toàn bộ triển khai liền đi tới đầu này, Vân Lam mới vừa hồi tay, liền nhìn xem một bên dẫn đầu quan binh nói, thực sự là gạt người tại đó các ngươi không bắt, nhất định phải cản chúng ta đường. Lừa đảo tiếng người, các ngươi cũng tin, hắn nói nhận biết chúng ta bất quá là chuyển di các ngươi lực chú ý bắt chúng ta, các ngươi liền thật có phiền toái, nàng tận tình khuyên bảo bọn họ không tin, nàng QNZ rất tuyệt vọng tốt ra tổng mà nói. Vẫn là cái này thần côn gây ra sự cố, đầu này Vân Lam nhàn nhạt ánh mắt nhìn xem đầu kia tận lực giảm xuống bản thân thần toán tử lão đầu một chút, nhìn xem hắn một mặt trột dạ và sợ hãi cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Bởi vì bị bảo vệ, cho nên trộm chuồn mất không đi hắn sợ hãi, bởi vì Vân Lam ánh mắt xác thực rất đáng sợ, sắc ý bẩm hiểu. Bất quá suy nghĩ một chút đám người này có cái gì tốt hận hắn, chính bọn hà nở cũng là giả danh lừa bị người. Đồng thời so với hắn còn muốn khoa trương gấp 10 gấp trăm lần. Thật sự cho rằng có một bộ túi da tốt liền không cố kỵ gì sao, còn Thái Thượng Hoàng còn chiến thần đại nhân A, đến lúc đó xem bọn hắn chết như thế nào. Chương 2617, thật thật giả giả, 3. Nghe được Vân Lam lời nói, thế nhưng là dẫn đầu quan binh nhưng như cũ không cam tâm cắn răng nói, bớt nói nhiều lời, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Hắn, là hắn sai. Các ngươi, giả mạo Thái Thượng Hoàng còn có chiến thần đại nhân, cái kia chính là tội bên trong tội lớn. Mặc dù nói thì nói thế, rõ ràng chính là bị Vân Lam vừa rồi một tay dọa sợ. Lúc này khuôn mặt đổ mồ hôi, thoạt nhìn cực kỳ kiêng kỵ, ngươi đừng tưởng rằng sử dụng cái gì đó chướng nhãn pháp liền tốt. Chúng ta đã đi gọi người, các ngươi chạy không thoát. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, để tránh đến lúc đó thụ nhiều đau khổ ra thịt. Dẫn đầu quan binh rõ ràng chính là đối với Vân Lam kiêng kỵ, vừa rồi cũng là thực giật nảy mình. Thế nhưng là kịp phản ứng mình là kinh thành trị an ngự lâm quân, làm sao có thể cùng người bình thường một dạng thất kinh, cho nên tỉnh táo suy nghĩ một chút, cảm giác đối phương đã là tên lường gạt, như vậy, liền nhất định sẽ có lừa đảo chướng nhãn pháp. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam nhịn không được cười lạnh vừa định đánh trả thời điểm. Đột nhiên là ai tại giả thần giả quỷ một đường cả tiếng thanh âm truyền đến, lôi đình vạn giận. Nghe nói như thế, lập tức đầu này dân chúng vây xem môn đều lui mở rồi đến. Mà đầu kia cũng là dẫn đầu quan binh cũng là nhìn sang. Khi thấy khổng vệ thời điểm, kích động phảng phất tìm được mẹ ruột đồng dạng. Khổng đại nhân đầu này khổng vệ thản nhiên nhìn cái kia dẫn đầu quan binh một chút, ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía lần này hỗn loạn sự cố thần côn nhân vật chính đầu này dẫn đầu quan binh còn tại tố cáo. Đại nhân, ngài đến thực sự là kịp thời, này một đám hắn lời nói còn tại một nửa thời điểm. Đồng thời đầu kia vốn là muốn trực tiếp vung tay lên sau đó không nói hai lời bắt. Nhưng khi nhìn thấy đầu kia đứng đấy mấy người lúc, kém chút cho là mình con mắt xuất hiện ảo giác. Hoàng Thái Thượng Hoàng Chiến Thần Đại Nhân Thừa Tướng Đại Nhân Thanh Lân Tướng Quân Khổng Vệ Trấn Kinh Thanh Âm ở toàn bộ đường cái chợt vang lên. Đầu này vừa mới chuẩn bị cáo trạng quan binh đầu lĩnh cũng là lời nói kẹt tại bên miệng, cái gì hắn không nghe lầm chứ nghe được Khổng Vệ lời nói, lúc này toàn trường yên tĩnh im ắng. Cáo trạng dẫn đầu quan binh, khuôn mặt sớm kẹt giống như, đồng thời hướng về Khổng Vệ phương hướng quay đầu đi qua. Khổng Vệ Đại Nhân nói là đang nói đùa vẫn là nghiêm túc nếu như là thực. Cái kia vậy cái này hắn ánh mắt nhìn về phía Vân Lam đám người, đã hoàn toàn không có ngay từ đầu tùy ý Thái Thượng Hoàng Chiến Thần Đại Nhân Thừa Tướng Đại Nhân Thanh Lân Tướng Quân đầu này lúc đầu chuẩn bị rất lâu mới thai họa vui họa thần quân cũng là chấn kinh há to miệng. Hắn mới vừa nghe được cái gì không, cái này nhất định không phải thật sự. Ngay cả chung quanh dân chúng cũng là nguyên một đám khuôn mặt định trụ. Ngay sau đó khủng hoảng, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đầu kia Vân Lam. Lịch hiển tức đám người. Cái này thực sự là chiến thần đại nhân cùng trước Thái Thượng Hoàng thế là, bọn họ liền nhìn thấy đầu này Vân Lam chậm rãi nhìn xem đầu kia khổng vệ cười nói, còn tốt có người quen tới cứu chúng ta, khổng đại nhân đến còn thật là đúng lúc ga lập tức, khổng vệ liền phản ứng lại ngay sau đó quỳ xuống nói, thuộc hạ tới chậm tiếp giá, nhìn Thái Thượng Hoàng, thừa tướng đại nhân, chiến thần đại nhân tha tội. Khổng vệ quỳ xuống về sau. Nói lên câu nói này cũng là kích động nghẹn ngào. Chiến thần đại nhân đã trở về, quá tốt rồi, chiến thần đại nhân đã trở về nhìn xem hắn kích động bộ dáng. Đầu này Vân Lam lại là chậm rãi câu môi nói, đem người bắt lại ai chúng ta không có thời gian hao phí ở chỗ này. Là, chiến thần đại nhân khổng vệ cung kính vô cùng nói. Chương 2618, cha ta sớm khí, 4. Không biết Vân Lam nói đến bắt người bắt ai thế nhưng là khổng vệ lại là phản xạ có điều kiện đáp ứng rồi. Ngay sau đó liền lại phản xạ có điều kiện quay đầu. Ngay sau đó khổng vệ liền nhìn về phía một bên trốn trên mặt đất đã sợ choáng váng thần côn lập tức hiểu nói, người tới, bắt lại. Thế là, chen trúc thẳng lên một đám thị vệ liền đem người bắt được đầu kia thần côn mới phản ứng được dễ rủa nói, đại nhân, tha mạng a đại nhân. Tha mạng A mà đầu này dẫn đầu quan binh QNZ mới phản ứng được gấp úng ngốc nói, đại nhân nghe được hắn lời nói, đầu này khổng vệ liền trực tiếp nhìn xem hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngay cả chiến thần đại nhân còn có thái thượng hoàng đều không có nhận ra, ngươi về chỗ xét duyệt thật đúng là tùy ý nghiêm khắc thanh âm để cho hắn khủng hoảng. Quỳ xuống, ngay sau đó hướng về phía đầu kia Vân Lam còn có lịch tiện tức đám người quỳ xuống nói, thái thượng hoàng, chiến thần đại nhân. Tiểu nhân đang chết thế mà nhịn không được các ngươi bộ dáng. Nhìn đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta ai chung quanh dân chúng cũng là xấu hổ không chịu nổi, mới thời gian 2 năm. Chiến thần đại nhân pho tượng chính ở chỗ này đứng thẳng lấy sao thế nhưng là, nhìn thấy đại nhân lúc này, nhưng như cũng là không dám tin càng nhiều. Nhìn xem đám người bộ dáng, đầu này Vân Lam liền chậm rãi nói, đứng lên a người không biết vô tội, chỉ bất quá. Lần tiếp theo thiết chớ như thế hồ đồ bị người lắc lư vài câu liền tin tưởng. Nghe nói như thế đầu này đầu lĩnh quan binh xấu hổ không chịu nổi, sau đó khó chịu túi đầu xuống. Xác thực, là hắn qua loa đầu này chung quanh dân chúng nhớ tới bản thân ngay từ đầu kịch liệt QNZ là đồng dạng ấy nấy. Bọn họ thế mà hoài nghi chiến thần đại nhân, còn nói đem nàng bắt lại ngu xuẩn như vậy hành vi bọn họ đều không mặt lại nói mình là bắc cảnh bách tính. Chiến thần đại nhân, ngài trừng phạt chúng ta a đột nhiên, không biết là ai dẫn đầu quỳ xuống nói. Đúng không chiến thần đại nhân, chúng ta sai. Chiến thần đại nhân, ngài trừng phạt chúng ta a thế cục đảo ngược, lập tức tất cả vừa rồi ồn ào bách tính đều toàn bộ quỳ xuống. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía một bên Lịch Hiển Tước. Lịch Hiển Tước tiếp nhận Vân Lam ánh mắt, ngay sau đó liền nhìn xem bốn phía dân chúng nói, mọi người đều đứng lên đi, chúng ta trở về không phải là vì trừng phạt mọi người, ngược lại, mọi người đoàn kết để cho chúng ta rất cảm động, chúng ta cũng sẽ không trách các ngươi. Bọn họ làm sao sẽ trách những người dân này, đâu đó cũng không phải bọn họ sai, bọn họ còn không có như thế lòng dạ nhỏ mọn thời điểm. Trên đường sự tình rất nhanh liền kết thúc, chiến thần đại nhân cùng Thái Thượng Hoàng cùng Thanh Lân tướng quân trở về tin tức lại là lan truyền nhanh chóng. Những cái kêu bởi vì yêu quái mà chạy trốn dân chúng cũng là toàn bộ hối hận không thôi. Không nghĩ tới lúc trước đám người kia, thế mà lại là thân phận như vậy khó trách thoạt nhìn liền không đơn giản. Nếu là nói là chiến thần đại nhân, như vậy giơ tay nhấc chân đều có thể phong vân biến sắc là rất bình thường. Dù sao, chiến thần đại nhân cho tới bây giờ trong lòng bọn họ cũng là thần thoại. Thần côn bị bắt thời điểm sắc mặt như cho tàn, không nghĩ tới Vân Lam đám người khoác lác không phải nghiêu, mà là thực nghiêu đời này lừa qua không ít người, nhưng là xui xẻo như vậy lừa gạt thân phận như vậy tuyệt đối không có. Dù sao, đây chính là chiến thần đại nhân cùng Thái Thượng Hoàng A Vạn năm khó gặp nhân vật, đều có thể bị hắn gặp được cho lắc lư. Đây không phải đời trước tạo nghiệt không phải sao, đồng thời, đang bị nắm trước khi đi, Vân Lam còn chậm rãi nhìn xem hắn cười lạnh nói, không có ý tứ, cha ta chết sớm. Nghĩ nhận chiến thần đại nhân làm nữ nhi, cái này dĩ hạ phạm thượng lời nói, liền đã đủ hắn tiếp xuống dễ chịu hơn.